Chào anh em, mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đấy là luật nhân quả, luân hồi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh và Ninh Vũ Điệp đã bị trúng phải quả gió địa ngục ở trong cái lưỡi đao của Thôi Tà, và cả hai người đã bị gần như là rơi vào trạng thái là chết giả. Có thể nói là chết thật nếu mà Huân không nghĩ ra cái biện pháp đấy là sử dụng mảnh vỡ của thiên đạo, tại vì gió địa ngục này nó tiêu diệt người ta chính là bằng luật nhân quả. Tức là hiểu một cách đơn giản thì luật nhân quả này ở trong dịch kinh cũng như là Phật kinh nó có nói khá là nhiều. Ví dụ như nếu bạn không sinh ra thì sẽ không có cái việc là bạn chết đi. Và ví dụ như còn một ví dụ khác, đấy là nếu mà bạn không có lấy nhau thì bạn sẽ không có chia tay, không có ly dị, kiểu như vậy. Cái luật nhân quả ngày xưa thì nó sẽ không có cái luật ly dị đâu, nhưng mà nói để cho các bạn cho nó dễ hiểu, một ký, đấy là cái luật nhân quả này thì nó chỉ có lý do đơn giản thôi, ví dụ là có nhân thì có quả. Thế nhưng mà sau cái luật nhân quả nó còn có luật nhân quả luân hồi, tức là xoay vòng tiếp diễn đấy các bạn. Ở trong Phật kinh thì nó có nói rằng là gì, nếu bạn không sinh ra thì bạn sẽ không chết đi, và nếu bạn không chết đi thì bạn không đầu thai kiếp mới và bạn không được sinh ra, tức là nó luân hồi thành một vòng lặp ấy. Cũng giống như ở bên kia thì trong thời đại mới thì người ta có luật nhân quả là gì, nếu bạn không lấy nhau thì bạn sẽ không ly hôn, và nếu bạn không ly hôn thì bạn không có cơ hội đến với người mới và bạn sẽ không lấy nhau được nữa, tức là nó lặp lại một lần cái vòng đấy nhưng mà nó ngược lại. Người ta gọi là luật nhân quả luân hồi. Nó nằm ở trong dịch kinh và Phật kinh. Nếu như các bạn nào tìm hiểu thì sẽ biết. Cái này thì ngày xưa là mình có thời gian sống khoảng gần 2 năm ở trên chùa Hoàng Giác, nên là mình được tâm sự với sư thầy chủ trì khá là nhiều, nên là mình biết. Cái này thì nó chia ra làm hai hệ phái nha. Cái luật nhân quả này của Phật kinh thì nó nói đơn giản dễ hiểu, còn của dịch kinh ấy thì là nó hơi bị phức tạp một chút, tại vì nó đưa ra rất nhiều cái nhánh tư tưởng khác nhau nhưng mà nó lại đề cập đến nhiều cái góc độ đa dạng hơn của Phật kinh, kiểu như thế. Chúng ta cũng chỉ biết thế thôi. Còn ở phần trước thì La Trinh đang tìm hiểu trong các cái nhánh nhỏ của một tia thiên đạo mà hắn tìm hiểu, nhưng hắn lại không biết là phải tìm hiểu cái gì, làm sao để mà phá vỡ cái cục diện bế tắc phải chết này. Thiên đạo cũng có tình cảm, hay vốn dĩ nó cũng là do sinh linh biến thành. Thiên đạo chính là chúa tể của trời đất này, nó có thể biến bản thân thành thiên đạo, vậy thì phải là sinh linh cường đại đến mức nào. Tình cảm lan ra từ trong mảnh vỡ này khiến cho La Trinh hiểu rõ, Doanh Thiên bất đắc dĩ cho nên bị phá vỡ. Sau khi Doanh Thiên bị phá vỡ thì cần phải xây dựng lại một thiên đạo mới. Giống như Huân đã nói, thiên đạo hiện nay chính là Thương Thiên. Sau khi các võ giả trong trời đất đột phá sinh tử cảnh thì đều gặp phải sinh tử kiếp, cũng chính là tiểu thiên kiếp và đại thiên kiếp. Nhưng thiên kiếp trong những ngày đó đều là do Thương Thiên giáng xuống. Nói một cách khác là sau khi Doanh Thiên bị phá vỡ thì Thương Thiên đã hoàn toàn thay thế nó. Vậy thì Thương Thiên làm điều này bằng cách nào? Đối với La Trinh thì đây vẫn là bí mật chưa có lời giải. Nhưng nếu hắn đã lấy được một mảnh vỡ thiên đạo thì có lẽ sau này sẽ có cơ hội tham gia vào. Nhưng La Trinh cũng không biết là bản thân mình sắp phải đối mặt với bí mật lớn đến cỡ nào. Theo La Trinh phân tích thì ngoài ký ức và tình cảm của bản thân mảnh vỡ, hắn còn phát hiện ra một số thứ đặc biệt khác. Chúng được tạo thành từ một đám các ký tự rồi sắp xếp thành từng mảng, chi chít xếp lại thành hàng, rồi chiếu rọi vào trong tư duy của La Trinh. Mỗi hàng này đều có hai dòng chữ, dòng trên thì có màu vàng đậm và dòng dưới màu vàng nhạt, giống như là một hỏi, một đáp vậy. La Trinh không biết những chữ này chính là ghi chép về luật nhân quả trong mảnh vỡ của thiên đạo. Dòng chữ thứ nhất chính là nguyên nhân, mà dòng chữ thứ hai chính là kết quả. Tất cả các võ giả trong thiên hạ này nếu muốn tu luyện nhân quả thì đều chỉ có thể lựa chọn tu luyện luật nhân quả đã tồn tại trong thiên đạo, cho nên những dòng chữ này là quy tắc chung của trời đất. Tất cả luật nhân quả đều được viết ở trên đó. Bởi vì có gieo hạt cho nên chúng mới có thể mọc thành cây cối, hoa cỏ. Bởi vì vất vả tưới nước, lao động cho nên mới có thể có thu hoạch. Bởi vì tu luyện công pháp đặc biệt nào đó cho nên mới có thể đột phá ở thời điểm đặc biệt. Mỗi một sinh linh, mỗi một võ giả, thậm chí mỗi một hạt giống được gieo trồng đều ẩn chứa luật nhân quả, cho nên luật nhân quả này là quy luật đứng đầu trong trời đất. Mà cái gọi là quy tắc, ví dụ như quy tắc hệ hỏa, quy tắc hệ thủy, quy tắc thời gian, không gian, đều thuộc vào loại quy tắc cấp thấp. Toàn bộ trời đất này đều được vận hành bởi các quy tắc hàng đầu và các quy tắc cấp thấp hỗ trợ, cho nên mới có thể vận hành được một cách trơn tru tự nhiên. Đương nhiên, bên trong mảnh vỡ thiên đạo của Doanh Thiên này cũng không có ghi lại quy tắc của Thương Thiên được. Chúa tể của thiên đạo hiện nay chính là Thương Thiên, trong mảnh vỡ doanh thiên này chỉ bao gồm quy tắc thiên đạo từ 36 triệu năm trước mà thôi. Ngay lúc mà các dòng chữ kia đảo qua trước mắt La Trinh, bỗng một dòng trong số đó tỏa ra ánh vàng cực mạnh. Ý thức của La Trinh dường như lại đọc hiểu được dòng chữ kia. Bởi vì vĩnh viễn luân hồi cho nên vĩnh sinh bất diệt. Vĩnh viễn luân hồi, vĩnh viễn bất diệt ư? La Trinh hoàn toàn đắm chìm vào trong dòng chữ này, trong khi đó hắn không hề biết rằng bản thân mình đang xảy ra những biến hóa kinh người như thế nào. Khế Ấu Cầm ở bên cạnh La Trinh lẳng lặng nhìn khuôn mặt của hắn. Cái tên sáng tạo ra vô số kỳ tích này sẽ không dễ dàng chết đi như vậy chứ. Trong lòng nàng lúc này vô cùng hối hận. Thật ra bởi vì nàng có được âm thể tử cực nhất phẩm cho nên cũng đã phải trả một cái giá lớn. Hiện giờ nàng không chỉ là có được năng lực diệt thế mà còn có thể triệu hồi ra chân linh nhỏ tuổi từ tử cực giới. Tuy những chân linh đó vẫn còn nhỏ nhưng hẳn là thừa sức đối phó với Thôi Tà. Chỉ là La Trinh đã nhắc đi nhắc lại với nàng nhiều lần, cuộc chiến giữa hắn và Thôi Tà không cần người khác phải nhúng tay vào. Hắn muốn bản thân mình quang minh, chính đại đi giải quyết, bởi vì đây là số mệnh của hắn. Đó cũng là lý do vì sao Khế Ấu Cầm khi nhìn thấy La Trinh liên tiếp thất bại rồi lui về, nhưng nàng vẫn không hề ra tay. Tính tình La Trinh quá bướng bỉnh, nếu nàng tùy tiện ra tay, ngược lại sẽ khiến La Trinh tức giận. Hiện tại Khế Ấu Cầm đang sợ là sẽ làm mất lòng hắn. Nhìn thấy bộ dạng hiện tại của La Trinh, tất nhiên là Khế Ấu Cầm cực kỳ hối hận rồi. Nếu cho nàng một cơ hội làm lại thì nàng sẽ không hề do dự việc hao tổn tuổi thọ của mình để triệu hồi chân linh đến trái đất này, giết chết cái tên Thôi Tà kia. Cho dù điều này sẽ ảnh hưởng tới cái tâm võ đạo của La Trinh, nhưng còn tốt hơn tình trạng nửa sống nửa chết này của hắn rất nhiều. Đương nhiên, Khế Ấu Cầm lại không biết rằng nếu La Trinh muốn tiêu diệt Thôi Tà thì căn bản cũng không cần dùng đến năng lực của nàng, mà chỉ cần mời những đại năng thần hải cảnh của đại lục hải thần ra mặt là ok. Hiện tại, La Trinh đang đi trên một con đường võ đạo vô cùng sán lạn, công bằng, hơn nữa còn đi với tư thế hoàn mỹ, rảo bước đi nhanh về phía trước. Trên con đường này hắn không cho phép có bất cứ tỉ vết gì, cũng không phải là tâm tính của La Trinh không vượt qua được điểm mấu chốt là Thôi Tà này, nhưng nếu bảo hắn mượn nhờ ngoại lực thì sau này chắc chắn Thôi Tà sẽ trở thành tâm ma của hắn. Đến thời điểm quan trọng mà bùng nổ thì sẽ mang đến cho hắn kết quả khó lòng có thể đoán trước được. Ý, trên mắt Khế Ấu Cầm bỗng nhiên lộ vẻ kỳ lạ, Quân ở bên cạnh lạnh lùng trừng mắt nhìn cô nàng một cái hỏi, kinh ngạc cái gì? La Trinh, hình như thân thể La Trinh trở nên nhỏ hơn, Khế Ấu Cầm chớp chớp mắt trong đôi mắt trong veo đầy vẻ khó tin. Nói bậy bạ cái gì? Quân chợt nhìn về phía La Trinh trên mặt cũng kinh ngạc. Ồ, đúng là nhỏ đi thật. Đầu của La Trinh bỗng nhiên biến nhỏ, vẻ ngoài cũng xuất hiện một vài biến hóa. Trên gương mặt trắng nõn, mất đi vẻ tang thương sát phạt, lại nhiều thêm một chút ngây thô, trẻ con. Tóc cũng dần ngắn lại, giống như bỗng nhiên từ 20 tuổi rụt về khoảng 14-15 tuổi vậy. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Khế Ấu Cầm khó hiểu hỏi. Huân lắc đầu, cho dù là Huân thì cũng chưa từng thấy chuyện gì quỷ dị như thế. Loại chuyện cải lão hoàn đồng này, Huân đúng là đã có từng nghe nói đến. Với thủ đoạn của yêu dạ tộc thì cũng không phải chuyện gì khó, nhưng nó tuyệt đối sẽ không xảy ra dưới tình huống như thế này. Hai nàng cứ chăm chú nhìn vào La Trinh, chỉ thấy thân thể hắn không ngừng thu nhỏ lại, lần nữa nhanh chóng biến thành thiếu niên, là 11-12 tuổi. Mà bộ trang phục màu xanh trên người La Trinh bỗng trở nên rộng thùng thình, giống như một đứa trẻ đi mặc quần áo không vừa với dáng người của mình vậy. Lại lớn hơn, à lại nhỏ hơn rồi, Huân nói với vẻ mặt kinh ngạc. Gần như chỉ trong chớp mắt, La Trinh lại biến thành dáng vẻ 7-8 tuổi, rồi 3-4 tuổi, 1-2 tuổi. Cuối cùng La Trinh biến thành dáng vẻ của một đứa trẻ sơ sinh. Mắt của Khế Ấu Cầm lóe lên, nhìn đứa trẻ sơ sinh trên mặt đất, sau đó bỗng nhiên lên tiếng. Khi còn bé, La Trinh là trông như thế này sao? Đứa trẻ sơ sinh kia nhìn vô cùng đáng yêu, khuôn mặt tròn tròn, hai hàng lông mi dài và rậm. Nếu không phải còn đang lo lắng đến an nguy của La Trinh, thì Khế Ấu Cầm đã muốn ôm nó vào trong ngực mà hôn một cái rồi. Quân thì không có tâm tư giống Khế Ấu Cầm, hiện tại nàng còn đang mải suy nghĩ, chuyện quỷ dị như thế cũng là lần đầu tiên nàng gặp phải. Nếu như nàng đoán không sai thì hẳn là mảnh vỡ thiên đạo kia đã khiến La Trinh xảy ra biến hóa kinh người như thế. Như vậy rốt cuộc là La Trinh đã lĩnh ngộ được cái gì bên trong mảnh vỡ, hay là phát động được luật nguyên cả nào rồi? Ngay lúc Quân đang tự hỏi thì cơ thể La Trinh lại bắt đầu lớn dần lên, từ dáng vẻ sơ sinh dần trưởng thành, khôi phục lại thành dáng vẻ của một bé trai. Đây là... Ánh mắt Huân lóe lên, trong đầu bất huyền xuất hiện một suy nghĩ kỳ quái. Đây là tái tạo thân thể, hay là thân thể luân hồi vậy? Cho dù là Huân hay Thanh Long thì đều hiểu biết quá ít về luật nhân quả. Luật nhân quả chính là quy luật tinh túy nhất trong thiên đạo. Cho dù là cường giả cấp bậc thiên tôn cũng khó có thể nắm giữ hoàn toàn. mà thiên tôn có thể nắm giữ được luật nhân quả thì đều là những người nổi bật. Trong ấn tượng của Huân thì tái tạo thân thể và thân thể luân hồi đều có thể xảy ra tình trạng này, nhưng chỉ nhìn bề ngoài thì Huân sẽ không cách nào phân biệt được, dù sao thì nàng cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy luật nhân quả ở đến cấp bậc này bao giờ. Là loại nào thì có liên quan gì? Khiếu Cẩm ân cần hỏi han. Huân lại mỉm cười, lúc này mới lắc đầu nói không liên quan cho lắm. Nếu như là tái tạo thân thể thì có thể khiến thân thể La Trinh càng tinh thuần hơn, còn nếu là thân thể luân hồi thì cũng không có ảnh hưởng gì khác tới hắn, nhưng chắc chắn là hắn có thể tỉnh lại. Huân nghĩ đến thân thể La Trinh vốn có được Hồng Mông Thiên Cương nên đã tinh thuần hơn võ giả bình thường rất nhiều. Trong khắp cõi trời đất này, thân thể của hắn giống như đồ quái thai vậy. Đối với những võ giả khác thì tái tạo thân thể chính là một cơ hội trời ban, nhưng đối với La Trinh thì lại chưa chắc đã là chuyện tốt. Thân thể được tái tạo chưa hẳn đã mạnh hơn được thân thể hiện tại của hắn. Khéo Cầm gật đầu, nàng không quan tâm đó là cái gì, nàng chỉ cần La Trinh có thể tỉnh lại là được. Thân thể La Trinh biến lớn với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, nhưng lúc trước khi mà hắn biến nhỏ, Khéo Cầm đã thu lại quần áo của hắn và để sang một bên, nên hiện tại cơ thể La Trinh là hoàn toàn trần truồng. Huân vô cảm nhìn cảnh tượng trước mắt, còn Khiếu Cầm thì lặng lẽ liếc Huân một cái, trên mặt hơi đỏ lên. Cho dù Khiếu Cầm cũng không còn xa lạ gì với thân thể La Trinh, nhưng việc cùng một cô gái khác ngắm nghía thân thể người đàn ông của mình vẫn khiến nàng thực sự cảm thấy không quen, nhất là nhìn cái đèn pin Trung Quốc kia, ôi thật là bá đạo. Nhưng nghĩ lại thì Huân vốn ở ngay trong cơ thể La Trinh, có khi là nàng còn hiểu La Trinh nhiều hơn cả mình. Trước kia Khiếu Cầm cũng không nghĩ đến chuyện này, nhưng bây giờ nghĩ lại thì chẳng phải những lời khi mà nàng và La Trinh triền miên nói với nhau đều bị Huân nghe thấy hết rồi sao. Vừa nghĩ như thế, sắc mặt Khiếu Cầm lại càng đỏ hơn. Nhìn thấy dáng vẻ này của Khiếu Cầm thì Huân lại cảm thấy khó hiểu, nhưng cô nàng này vốn đã kỳ lạ rồi cho nên Huân cũng mặc kệ luôn. Thân thể của La Trinh không ngừng lớn lên, nhanh chóng khôi phục thành một người trưởng thành, dần dần thì hình thể của hắn đã hoàn toàn khôi phục về chàng thanh niên 20 tuổi. Cả hai cô gái đều vội vàng nhìn La Trinh trên mặt đất rồi tự hỏi hắn sẽ tỉnh lại chứ. Sau khi chờ đợi hồi lâu thì thân thể La Trinh chợt run lên một chút, rồi hắn bất ngờ mở mắt. Không gian của tử cực giới là nó có màu đỏ tía, một cực quang tím đen không ngừng lưu chuyển trên không trung, chân trời tản ra một vòng ánh tím rất lớn và lộng lẫy. La Trinh nhìn chăm chú vào hoàn cảnh lạ lẫm này, sau đó mới để ý tới Huân và Khiếu Cầm đang ở ngay bên cạnh mình. Đây là đâu? Huân lập tức trả lời là tử cực giới, Khiếu Cầm đã kéo ngươi vào đây. Khiếu Cầm không thèm quan tâm tới gì nữa, bổ nhào vào lòng La Trinh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng không hề che giấu. La Trinh khẽ ôm Khiếu Cầm hỏi tiếp, Thôi Tà đâu? Sống chết của Thôi Tà vô cùng quan trọng và cũng là việc La Trinh quan tâm nhất. Chưa chết, Huân đáp ngắn gọn. Chưa chết ư? La Trinh cúi đầu thì thào tự nói, lộ rõ vẻ tiếc nuối. Khi khóe mắt của hắn lướt qua Ninh Vũ Điệp bên cạnh thì lập tức biến sắc, hắn đẩy Khéo Cầm qua một bên, vươn tay để dưới mũi Ninh Vũ Điệp. Thôi Tà phóng ra hai luồng gió sinh tử, một luồng bắn trúng La Trinh, một luồng khác bắn trúng Ninh Vũ Điệp. Gió sinh tử này hung hiểm thế nào La Trinh vô cùng hiểu rõ, đến ông trùm thiên cổ kia còn không chống cự được trước gió sinh tử này, bản thân hắn cũng phải dựa vào mảnh vỡ thiên đạo mới có thể khôi phục, vậy còn Ninh Vũ Điệp thì sao? La Trinh có thể cảm nhận được hơi thở lành lạnh của Ninh Vũ Điệp, điều này chứng minh là thân thể Ninh Vũ Điệp còn sống, nhưng lực sinh mệnh trong cơ thể nàng vô cùng mỏng manh. Thấy sắc mặt La Trinh dần trầm xuống, Huân liền mở miệng nói, gió sinh tử trực tiếp chiếm mất lực sinh mệnh, trong đó chất chứa luật nhân quả, cho nên bị trúng đòn này thì nhất định sẽ chết, không thể chống cự. Hiện tại lực sinh mệnh của nàng gần như đã rơi vào trạng thái cạn kiệt rồi. La Trinh im lặng gật đầu, cho dù là ông trùm thiên cổ khi bị gió sinh tử thổi qua cũng lập tức chết đi, nhưng hắn và Ninh Vũ Điệp lại may mắn còn tồn tại, thì hơn phân nửa là nhờ vào mảnh vỡ thiên đạo đã triệt tiêu đi một phần sinh và tử trong luật nhân quả. Nhưng hiện tại Ninh Vũ Điệp cũng đã ở vào trạng thái gần chết, làm cách nào mới có thể khiến nàng khôi phục được đây? Bản thân hắn lợi dụng luật nhân quả trong mảnh vỡ thiên đạo mới có thể hoàn toàn khôi phục như hiện tại. Một lần thân thể luân hồi sẽ tương đương với việc trực tiếp vượt qua 20 năm tuổi thọ, khiến hắn một lần nữa trở lại trạng thái như bây giờ. Nhưng Ninh Vũ Điệp thì sao? Cũng để nàng lĩnh ngộ những quy luật trong mảnh vỡ thiên đạo ư? Nghĩ tới đây, La Trinh không hề chần chừ mà đặt mảnh vỡ thiên đạo lên trước ngực của Ninh Vũ Điệp. Ba người lặng lặng chờ đợi hồi lâu, nhưng Ninh Vũ Điệp lại không hề có phản ứng, mảnh vỡ thiên đạo cũng không có phản ứng gì. Không có tác dụng sao? Nhìn khuôn mặt yên tĩnh của Ninh Vũ Điệp, thân thể nhỏ xinh của nàng nằm ngửa trên mặt đất như đang ngủ, mà trong lòng La Trinh chợt đau nhói.

Mũi kiếm La Trinh nắm trong tay là một kiện thánh khí thượng phẩm, cho dù trên nắm tay của Thôi Tà được bao phủ bởi một lớp vảy đen rắn chắc, nhưng vẫn không thể ngăn cản sự sắc bén của thánh khí. Trường kiếm đâm vào nắm tay Thôi Tà, găm vào tận trong xương của hắn, một luồng sức mạnh cực lớn lập tức truyền tới, khiến Thôi Tà liên tục bị đẩy lui. Trường kiếm hoàn toàn chui ra khỏi giao điểm kia, sau đó là cánh tay phải của La Trinh, và cuối cùng là cả thân người của hắn. Tay đứt thì ruột xót, cảm giác đau đớn trên tay là chân thật và dữ dội nhất. Cho dù là Thôi Tà thì trên khuôn mặt đen như than lúc này cũng hiện ra vẻ đau khổ. Hơn nữa cái tay còn lại của hắn đã bị Hòa Thiên Mệnh chém đứt, vậy nên giờ khắc này hắn chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Nhưng căn bản là La Trinh không cho Thôi Tà bất cứ cơ hội nào. Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay tiếp tục đẩy mạnh. Hắn muốn dùng trường kiếm trong tay mình đóng đinh Thôi Tà lên tường thành. Sau khi La Trinh xuất hiện, Khéo Cẩm và Ninh Vũ Điệp cũng trở về từ giao điểm trong không gian kia, nhưng Ninh Vũ Điệp là được Khéo Cẩm ôm ra. Là La Trinh, quả nhiên hắn không có chết. Ta nói tên nhóc này có số mệnh nghịch thiên rồi mà, cho dù tuyệt cảnh hung hiểm đến đâu thì hắn cũng sẽ tìm được lối thoát thôi. Thật không biết là hắn làm cách nào để khôi phục lại, nhìn qua thì thấy chả có chút vết thương nào. Nhưng mà điện chủ Vân Điện hình như vẫn đang nằm trên mặt đất không có động tĩnh gì, không phải là đã chết rồi đấy chứ? Trên vách tường bị phá nát của thành Thiên Khải, đông đảo võ giả lập tức sôi trào. Vừa rồi bọn họ đã tuyệt vọng, ở trong trung vực này thực sự không thể tìm ra ai có thể đánh lại Thôi Tà. Trước đây song tinh chi diệu mà La Trinh từng thi triển ra đã hoàn toàn thuyết phục được bọn họ. Nếu như nói người nào có thể áp chế được Thôi Tà thì người đó nhất định phải là La Trinh. Mà trước mắt La Trinh quả thật đã trở lại, hơn nữa nhìn qua còn rất có tinh thần, giống như là chưa từng bị thương vậy. Giết Thôi Tà đi, La Trinh cố lên, La Trinh, bọn ta ủng hộ ngươi. La Trinh, ta ủng hộ ngươi trên bề mặt tinh thần. Đây chính là tiếng hô của Bách Lý Hồng Phong. Nghe vậy Bùi Thiên Diệu mỉm cười bất đắc dĩ. May mà Hoa Thiên Mệnh đã ngất đi, nếu không chắc chắn cũng lại dạy dỗ tên này một phen. Vèo, La Trinh và Thôi Tà một trước một sau bay vụt về phía tường thành, giữa hai người vẫn cách nhau một thanh kiếm, mà một nửa của nó thì găm chặt trong cánh tay Thôi Tà, máu tươi vẫn chảy xuống suốt dọc đường. Mạng của ngươi lớn thật, ngay cả gió sinh tử cũng không làm gì được ngươi, Thôi Tà lạnh giọng nói. Thật ra thứ như gió sinh tử này ngay cả bản thân Thôi Tà cũng không thể hoàn toàn khống chế. Trận chiến hôm nay không chỉ liên quan đến vận mệnh của Vân Điện và Thiên Hạ Thương Minh, mà còn liên quan đến vận mệnh của Thôi Tà và Thiên Tà Tông nữa, cho nên hắn mới phải dùng đến thứ khủng bố này. Thôi Tà chưa từng nghe đến luật nhân quả, mà ngay cả chính hắn cũng chưa hiểu được gió sinh tử này làm thế nào để tiêu diệt đối phương. Hắn chỉ biết là sinh linh bị gió sinh tử thổi qua thì nhất định phải chết, không có ngoại lệ. Cho dù là sinh linh cường đại đến mấy thì gặp phải gió sinh tử cũng phải đi đường vòng. Vừa rồi Thôi Tà liều mạng tìm kiếm giao điểm trong không gian chính là vì số mệnh của La Trinh quá nghịch thiên. Khi còn chưa tận mắt nhìn thấy La Trinh chết trên tay hắn, chưa xác định La Trinh đã hoàn toàn mất đi sự sống thì hắn sẽ không yên tâm. Nhưng trên thực tế thì Thôi Tà gần như đã cho rằng là La Trinh chết chắc rồi. Có điều kết quả lại không giống như hắn tưởng tượng. Dường như gió sinh tử không gây ra bất cứ thương tích nào cho La Trinh. Nhìn dáng vẻ tràn đầy sức mạnh bây giờ của La Trinh, trong lòng Thôi Tà sao có thể không khiếp sợ cho được. Có thể nói là hắn đã khiếp sợ đến tột độ rồi. Tên này rốt cuộc là cái dạng quái thai gì vậy, như vậy mà cũng không chết sao? Trong lòng Thôi Tà dâng lên cảm giác bất lực. Thôi Tà hắn có thể dùng thân phận võ giả độc lập để phát triển đến bây giờ, thì chứng tỏ cái tâm võ đạo của hắn cũng rắn chắc như tường đồng vách sắc, không đạt được mục đích thì thề không bỏ qua. Lạnh lùng, tàn nhẫn, quyết đoán, chưa bao giờ do dự. Nhưng vào giờ khắc này hắn lại chợt phát hiện ra, khi đối mặt với La Trinh, hắn không còn sức lực nữa. Khi võ giả tranh đấu, đặc biệt là khi thực lực của võ giả khá tương đương, chỉ hơn kém nhau một chút thì dù liều mạng đến hơi thở cuối cùng cũng không bao giờ được từ bỏ khả năng thắng cuộc. Tâm thế tốt nhất của võ giả chính là lúc nào cũng phải giữ vững niềm tin. Trước đây, La Trinh bị Thôi Tà đuổi giết, tâm võ đạo cũng có chút lung lay, nhưng Ninh Vũ Điệp đã lợi dụng khí thức băng xương giúp hắn bình tĩnh lại. Cũng bởi vì có Ninh Vũ Điệp cổ vũ cho nên hắn nhanh chóng khôi phục, nhưng vào lúc này, ai có thể giúp được Thôi Tà đây? Không thể nói Thôi Tà đã chuẩn bị quá ít để mà chiến đấu với La Trinh, riêng gió sinh tử đã là kẻ địch với sinh mệnh của tất cả sinh linh rồi, nhưng nó lại không ảnh hưởng gì tới La Trinh nữa. Hiện tại Thôi Tà hoàn toàn nghĩ không ra rốt cuộc hắn phải làm sao mới tiêu diệt được tên La Trinh này. Trực giác của La Trinh vô cùng sắc bén, một tia u ám chỉ chợt lóe lên trong mắt Thôi Tà cũng bị La Trinh nhạy cảm bắt được. Thôi Tà là kình địch lớn nhất của La Trinh và cũng là người hắn nhất định phải giết. Bất cứ sơ hở gì Thôi Tà để lộ ra, La Trinh đều sẽ nắm chặt lấy. Hiện tại cái tâm võ đạo của Thôi Tà xuất hiện sơ hở, đương nhiên La Trinh sẽ không bỏ qua. Muốn giết ta sao? Chỉ bằng thôi tả ngươi còn chưa đủ tư cách, La Trình cười lạnh nói. Vậy sao? Ngươi cùng lắm cũng chỉ là võ giả hư kiếp cảnh, giết ngươi mà còn cần tư cách sao? Thôi tả cũng không phải là kẻ ngốc, lúc này hắn cũng đang là nhanh chóng điều chỉnh lại tâm thế của mình. Nhưng ngay sau đó La Trình lại nói, đúng, chỉ tiếc là ngươi quá tự cao tự đại, một lòng muốn xưng hoàng xưng đế, gây dựng bá nghiệp thần quốc gì đó, vậy mà lại không biết rằng cho dù là thánh địa hay thần quốc thì đều phải có đại năng thần hải cảnh canh giữ. Ngươi có tài đức gì để mở ra thần hải, xưng hoàng xưng đế chỉ bằng cái thiên phú của ngươi sao? Để thành lập một thần quốc hay thánh địa thì nhất định phải có đại năng thần hải cảnh chấn giữ, giống như thánh địa Từ Tâm trên đại lục Hải Thần, mặc dù nó xếp hạng gần cuối thế nhưng vẫn có Tư Đồ Hạo Thiên và hai đại năng thần hải cảnh khác chấn thủ. Đương nhiên, nếu liên hợp toàn bộ trung vực lại thì vẫn có thể tạo ra được một thần quốc, nhưng căn bản Thôi Tà lại không đủ tư cách làm quốc chủ. Thiên tài cấp thần chỉ cần không chết thì đều sẽ vững bước tiến vào thần hải cảnh. Trên đại lục Hải Thần không hiếm thiên tài cấp thần, nhưng trong trung vực số lượng thiên tài cấp thần lại rất ít. Thế nhưng mấy năm gần đây đã có vài thiên tài cấp thần nổi lên, ví dụ như Thôi Duẫn, con trai của Thôi Tà, đám người Khiêu Tiểu Giới của Hư Linh Tông. Mà thiên phú của bản thân Thôi Tà thì lại không thể được đánh giá là cấp thần, cùng lắm chỉ cấp thiên mà thôi. Đương nhiên, thiên phú cấp thiên vẫn có thể lên được thần hải cảnh, nhưng sẽ khó khăn hơn nhiều. Vì thế thiên phú vẫn luôn là nỗi đau của Thôi Tà, cho nên lúc trước khi hắn phát hiện con trai mình có được thiên phú cấp thần, tất nhiên hắn phải tỉ mỉ bồi dưỡng. Chỉ là thiên phú mà thôi, ta không thèm quan tâm tới việc còn con đó, chờ khi đại trận thiên ma hợp hoan của ta hình thành, tất nhiên. Hắn vừa nói được một nửa thì La Trình đã xoay tay một cái, mũi kiếm trong tay của Thôi Tà cũng bị xoay một vòng khiến mặt hắn trắng bệch ra. Không còn cơ hội nữa rồi, ta nói rồi, nếu người dám bắt La Yên đi thì phải tự biết là mình sẽ chết. La Trinh vừa dứt lời thì rốt cuộc hai người cũng va chạm vào tường thành. Tường của Thánh Thiên Khải vốn đã sụp xuống một mảng lớn, cho nên khi tiếp tục bị va chạm như vậy liền lập tức bị đâm thành một cái lỗ lớn rộng chừng 2-3 mét, gạch đá liên tục rơi xuống. Ngay trong nháy mắt va chạm, La Trinh chợt rút trường kiếm ra khỏi xương thay của Thôi Tà, một lần nữa đâm thẳng về phía ngực hắn. Hiện tại Thôi Tà đã bị chém đứt một bàn tay, cái tay còn lại cũng bị thánh khí thượng phẩm của La Trinh cắt nát, hiển nhiên khiến hắn mất đi năng lực đánh trả bằng tay. Đối mặt với trường kiếm của La Trinh, hắn chỉ có thể lựa chọn lui về sau, men theo tường thành mà chạy trốn. Bên trong tường thành được dựng bằng đá tảng và xà ngang, cho nên khi va chạm như vậy khiến cho hàng loạt những mảng tường bắt đầu sụp đổ theo hướng mà hắn bỏ chạy. La Trinh không hề do dự mà cũng xoay thanh kiếm trong tay, bất cứ tảng đá hay xà ngang nào tới gần đều bị kiếm ý chém thành bột mịn. Hắn lao sát theo phía sau của Thôi Tà, không ngừng đuổi giết hắn. Võ giả bên ngoài nhìn thấy tường thành rộng lớn hơn 10 dặm bao quanh nhanh chóng bị cắt sập giống như đậu phụ, còn những võ giả đang xem cuộc chiến trên tường thành thì nhao nhao rời đi, sợ bị vạ lây. Ở trong quá trình né tránh, La Trinh lại đâm ra một kiếm. Thôi Tà tránh chậm nên bị kiếm của La Trinh chém một vết dài trước ngực, máu tươi giàn ruộng. Nếu là trước đây sau khi Thôi Tà kích phát huyết thống ác ma thì trên người hắn có một lớp vảy đặc biệt khiến La Trinh thật sự khó làm gì được hắn. Dù sao La Trinh cũng đã dùng đòn tấn công cuối cùng của mình nhưng vẫn không phá được phòng ngự của Thôi Tà. Nhưng hiện tại song tinh chi diệu của La Trinh đã trực tiếp phá tan lớp vảy ngoài của Thôi Tà, làn da đen như than cốc kia cũng chỉ là mới sinh ra thịt mới. Nếu hắn muốn hoàn toàn khôi phục lớp phòng ngự trước đây thì cần phải có thời gian điều dưỡng, chứ chỉ dựa vào lớp thịt mới mọc kia thì làm sao có thể ngăn được thánh khí thượng phẩm của La Trinh. Nếu Thôi Tà biết La Trinh còn sống, hơn nữa còn có thể thừa sức đuổi giết mình, thì chắc chắn là hắn đã sớm rời đi rồi trốn trong một góc nào đó dưỡng thương, chờ khi thân thể hoàn toàn khôi phục mới trở lại chém giết. Hiện tại hắn dùng cái thân thể không đầy đủ này để đấu với La Trinh thì chỉ khiến hắn chịu khổ mà thôi. La Trinh đuổi giết từ đoạn tường thành này sang đoạn tường thành khác, bóng dáng hai người thoát ẩn thoát hiện ở nơi bị đánh phá. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy thì chỉ biết trợn mắt há mồm. La Trinh này đúng là quá trâu bò, ngay từ đầu đã đè Thôi Tà xuống mà đánh rồi. Lúc trước hắn suýt chút nữa đã bị Thôi Tà giết chết, vậy mà bây giờ bỗng nhiên đứng lên, ngược lại đuổi đánh Thôi Tà như đánh chó. Người này đã không phải là sự tồn tại mà chúng ta có thể lý giải được nữa rồi. Thực lực của hắn không thể dùng tu vi để mà hình dung, thậm chí là còn không dùng hai mắt để đo lường được. Sắp thắng rồi, quả thực không thể tin được rằng là hắn thực sự có thể giết chết Thôi Tà. Nhìn thấy cảnh tượng khó tin này thì ý chí chiến đấu của rất nhiều võ giả trong thành Thiên Khải lập tức tăng vọt. Theo tình hình này hẳn là có thể bảo vệ được Vân Điện và Thiên Hạ Thương Minh. Rốt cuộc Thôi Tà cũng chui ra khỏi tường thành chạy vội về phía Vu Chiêm Hà. Lão Vu, hỗ trợ, hỗ trợ. Đường đường là người đứng đầu trung vực lại bị một chàng trai trẻ mới 20 tuổi đuổi giết như thế, còn phải kêu võ giả khác tới cứu thì thực sự quá mất mặt. Có thể tưởng tượng được chuyện này sẽ truyền đi khắp các quán trà quán rượu ở trung vực, trở thành câu chuyện nơi cửa miệng để đông đảo võ giả hay thậm chí ngay cả người phàm bàn tán say sưa trong lúc rảnh rỗi, thậm chí có thể còn trở thành một câu chuyện kể truyền miệng trong những người kể chuyện sau này. Vu Chiêm Hà vừa nghe thấy vậy thì đương nhiên là muốn ra tay giúp đỡ. Nếu Thôi Tà mà chết thì đối với Vu Chiêm Hà hắn cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Nhưng ba vị minh chủ của thiên hạ thương minh sao có thể để Vu Chiêm Hà đi trợ giúp Thôi Tà được. Ba người vừa thấy Vu Chiêm Hà có hành động thì liền bao vây lấy hắn. Ai ngờ Vu Chiêm Hà lại mỉm cười với Thạch Khắc Phàm một cách quỷ dị. Các ngươi cho rằng có thể thực sự ngăn cản được ta sao? Trước đây đúng là Vu Chiêm Hà vẫn đấu với ba người Thạch Khắc Phàm, Yên Duyệt Sơn và Mạc Hải Sơn mãi, nhưng khi đó là Vu Chiêm Hà đang chờ Thôi Tà ra tay, cho nên hắn không tung hết sức bảo tồn thực lực của mình. Hôm nay dù thực sự đánh hạ được thần quốc thì nó cũng chỉ thuộc về Thôi Tà thôi. Vu Chiêm Hà đường đường là cường giả sinh tử cảnh, lòng dạ cũng không rộng rãi tới mức tình nguyện chắp tay dâng tặng cả trung vực cho Thôi Tà. Đúng là hắn đã bảo tồn được thực lực, vậy nên nếu chọn thời điểm thích hợp, tất nhiên sẽ phản bội Thôi Tà để cướp đoạt đi tất cả của lão. Nhưng trước mắt thì Thôi Tà chưa chết được. Phiêu, Vu Chiêm Hà cười quỷ dị, sau đó một tia chân nguyên đen kịt uốn lượn bay ra, hóa thành hàng trăm con rắn đen nhỏ phóng về phía ba vị minh chủ của thương minh. Nhưng con rắn kia giống như rắn thật, uốn lượn xoay vòng trên không trung, nhè cái nanh độc ra, cắn về phía đám người Thạch Khắc Phàm. Việc biến chân nguyên thành rắn thì chỉ cần võ giả đạt tới tiên thiên cảnh cũng có thể làm được. Nếu chỉ muốn tạo ra một con rắn thì đa số võ giả chỉ cần ngồi quán tưởng là có thể tạo ra một con trông vô cùng sống động. Nhưng sự nguy hiểm nó không nằm ở răng nanh của chúng mà là ở chất độc. Vu Chiêm Hà có thể được xưng là độc vương thì trình độ dùng độc của hắn chắc chắn là võ giả bình thường không thể với tới. Vương chi hiện tại hắn còn tu luyện cả ngũ độc chân kinh, trình độ dùng độc đã ngày càng tiến xa. Ba vị minh chủ cẩn thận ứng phó với đám rắn độc màu đen này, còn Vu Chiêm Hà thì tiến về phía Thôi Tà, trên người hắn bắt đầu tản ra ánh sáng ngũ sắc vô cùng rực rỡ. La Trinh, cẩn thận, đừng có chạm vào người hắn. Trong lúc nhất thời, Thạch Khắc Phàm không thể thoát được khỏi đám rắn đen, cho nên chỉ có thể quay đầu nhắc nhở La Trinh. Màu sắc càng rực rỡ thì độc tính sẽ càng mạnh. La Trinh thản nhiên liếc Vu Chiêm Hà một cái, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Thôi Tà. Đối với những võ giả khác thì ngũ độc chân kinh của Vu Chiêm Hà tuyệt đối là một đòn chí mạng, cho dù là Thôi Tà cũng phải kiêng kỵ ba phần, nhưng đối với La Trinh đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Độc dược chắc chắn không thể xâm nhập vào thân thể tiên khí thượng phẩm của La Trinh, bởi vì căn bản hắn không có phản ứng với bất cứ một loại chất độc nào. Vu Chiêm Hà vung tay lên, một tấm lưới năm màu rực rỡ bao phủ về phía La Trinh. Cái lưới kia còn chưa bao lấy La Trinh thì đã có một mùi tanh nồng ập vào mặt. Để xem người có chịu lùi hay không. Vu Chiêm Hà nhe răng cười, nhìn chằm chằm vào La Trinh. Lưới độc này của hắn được chế thành từ 81 loại độc trong trung vực, hơn nữa còn lợi dụng bí kíp trong ngũ độc chân kinh để luyện chế. Đừng nói La Trinh mới chỉ là hư kiếp cảnh, ngay cả Thôi Tà cũng không dám để lưới độc này bao phủ. Hơn nữa, dựa theo ngũ độc chân kinh có ghi lại, cho dù là đại năng thần hải cảnh bị bao phủ dưới lưới độc này thì cũng phải chết. Đây là chỗ khủng bố của thuật luyện độc. Chỉ cần có thể thu thập được độc dược chí mạng thì có thể săn giết được cả những cường giả cấp bậc cao hơn mình. Kết quả Vu Chiêm Hà thấy La Trinh bị lưới độc bao phủ, mà ánh mắt La Trinh không lộ một chút do dự hay kiêng dè gì, vẫn nhìn chằm chằm vào Thôi Tà, không thèm nhìn đến cái lưới độc này một cái. Tên nhóc này điên rồi phải không? Mặt của Vu Chiêm Hà biến sắc, ngay sau đó lưới độc của hắn bị rách ra một lỗ lớn, phần lưới còn lại vắt ở trên người La Trinh. Không thèm để ý đến lưới độc của ta thì ngươi sẽ trả giá vô cùng thê thảm. Vu Chiêm Hà gầm gầm nhìn La Trinh, độc tính của lưới độc phát tác rất nhanh, hơn nữa khi mà La Trinh vận chuyển chân nguyên thì độc tính lan ra càng nhanh hơn. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, cùng lắm thì La Trinh chỉ có thể sống trong thời gian 10 nhịp thở nữa mà thôi. Ngã xuống cho ta, ngã xuống, ngã đi. Sau 10 nhịp thở, 20 nhịp thở, rồi 30 nhịp thở, khóe miệng Vu Chiêm Hà bắt đầu co giật. Lúc này hắn mới vô cùng không cam lòng mà thừa nhận rằng lưỡi độc của hắn dường như không hề có chút tác dụng nào với La Trinh. Rốt cuộc thằng nhãi này là dạng quái vật gì vậy? Vu Chiêm Hà thầm cảm thán giống như Thôi Tà. Dù sao thì hắn vẫn cho là lưỡi độc của hắn mạnh ngang với gió sinh tử của Thôi Tà. Nhưng hiện tại nó lại không hề có tác dụng, thế nên mức độ khiếp sợ của hắn lúc này cũng không thua kém gì Thôi Tà cả. Đám người Thạch Khắc Phàm và Yên Duyệt Sơn vẫn chống cự lại đám rắn đen, vừa chú ý lấy động tĩnh bên dưới, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được ý cười trong mắt của đối phương. La Trinh thực sự là có được năng lực để định càn khôn. Phập, La Trinh lại đâm ra một kiếm nữa, đâm thẳng vào phía sau lưng của Thôi Tà. Thôi Tà đã ở thế là suy cùng lực yếu, còn thân thể La Trinh lại vừa được một lần luân hồi, thân thể được tái sinh, cho dù là về tâm thế hay cơ thể để hai người đều ở hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau. Một kiếm này vừa đâm vào thì cương nguyên của La Trinh cũng đồng loạt bùng nổ, trường kiếm đâm mạnh về phía trước xuyên qua ngực của Thôi Tà, găm cả người hắn xuống mặt đất, chuôi kiếm còn đang không ngừng rung động. Thôi Tà sao có thể giơ tay chịu trói được, trong nháy mắt khi hắn vừa bị ghim xuống mặt đất thì lập tức muốn bật người dậy, nhưng La Trinh đã nhanh hơn một bước đạp thẳng lên ngực của Thôi Tà, nhấn cả người hắn vào trong bùn đất, kết thúc rồi. La Trinh đặt tay lên chuôi kiếm thản nhiên nhìn chằm chằm vào Thôi Tà. Thôi Tà ngẩng đầu lên nhìn La Trinh, trong mắt hắn rốt cuộc lộ ra vẻ bối rối. Trận chiến tông môn này với hắn mà nói gần như là một trận tất thắng, cũng là điểm mấu chốt để anh thành lập thần quốc. Nhưng nhờ ơn thằng nhãi chết tiệt này mà tình thế đã nhanh chóng bị đảo ngược, hơn 10 vạn võ giả độc lập đều đã bị tiêu diệt, chỉ trong nháy mắt hắn cũng rơi vào hoàn cảnh nông nỗi này. Thôi Tà sao có thể cam tâm được. Đúng lúc này trên mặt Thôi Tà bỗng nhiên hiện lên một nụ cười quỷ dị. Kết thúc. Còn lâu. La Trinh nhìn Thôi Tà bằng ánh mắt trầm tĩnh lạnh lùng, bởi thật ra trong lòng La Trinh cũng đã đoán được khoảng 6-7 phần. Sớm hay muộn thì Trung Vực cũng sẽ bị thần quốc Đại Vũ diệt sạch mà thôi. Còn ngươi, ha ha. Thôi Tà cười lên điên cuồng mà dữ tợn, khuôn mặt đầy những vết cháy đen kia, nhìn qua đáng ghét như một ác ma. Thôi Tà vừa nói vừa run rẩy, lấy một tấm gương bát quái ra khỏi nhẫn tu di, hung hăng ném về phía La Trinh. La Trinh tùy tay đón lấy tấm gương bát quái, lăn một vòng trên mặt đất, mặt phải hướng lên trên, mặt gương vỡ nát dần ngưng tụ ra một hình người. Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía La Trinh, bởi tình hình chiến đấu giữa La Trinh và Thôi Tà là điều mà bọn họ quan tâm nhất. Bọn họ đều muốn biết Thôi Tà kiêu hùng một đời như vậy thì khi rơi vào đường cùng sẽ còn chiêu gì nữa hay không. Hình người kia chậm rãi ngưng tụ lại, chính là thằng bé mà La Trinh đã gặp. La Trinh thản nhiên nhìn thằng bé kia, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt, hỏi Thôi Tà: đây là chiêu cuối cùng của ngươi sao? Cũng chỉ là bại tướng dưới tay ta mà thôi. Thằng bé kia bỗng nhiên mở miệng: ngươi tên là La Trinh phải không? Phải thì sao? La Trinh lạnh lùng đáp lại: không tệ, lần trước trong thành Ba Giang ta quả thực đã bại dưới tay ngươi, nhưng ta cũng chỉ hao tốn một luồng linh hồn mà thôi. Gió lốc tinh hải đã tạm ngừng, ha ha, ngươi chỉ cần ngồi chờ chết là được. Đến lúc đó toàn bộ Trung Vực sẽ trở thành đất phong của Vô Tâm thượng nhân ta, mà bí mật trong đầu ngươi cũng sẽ thuộc về ta. Thằng bé kia cười càn rỡ. Thôi Tà cũng cười: La Trinh, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn đi, đừng chống cự nữa. Trong thần quốc Đại Vũ có vô số cường giả thần hải cảnh, hoàn toàn có thể nghiền ép được ngươi. Nếu hiện tại ngươi lựa chọn đầu hàng, ta có thể suy xét cho ngươi được chết toàn thây. Nghe thấy Thôi Tà và Vô Tâm thượng nhân nói vậy, trong lòng rất nhiều võ giả thành Thiên Khải lại run lên. Hiện tại Trung Vực thực sự đã rơi vào thời buổi rối loạn rồi, vất vả lắm mới đẩy được Thôi Tà vào đường cùng, thắng lợi đã ở ngay trước mắt, thì bây giờ lại nhảy ra thêm một cái thần quốc Đại Vũ, là một cường giả thần hải cảnh. Với thực lực của võ giả Trung Vực, chỉ cần một cường giả thần hải cảnh tới đây thôi, cũng đã có thể quét ngang toàn bộ rồi. Trên bầu trời của bạo loạn tinh hải có gió bão tinh hải cực mạnh, cho nên để đi từ thần quốc tới Trung Vực là phi thường khó khăn. Chỉ có rất ít những võ giả từng đi tới thần quốc, mà võ giả giữa hai khu vực này cũng không có giao lưu nhiều với nhau. Đối với Trung Vực mà nói thì tứ đại thần quốc quá lớn mạnh, cho nên gió lốc tinh hải cũng được coi như một lá chắn tự nhiên lớn để bảo vệ Trung Vực. Mà đối với tứ đại thần quốc thì Trung Vực chỉ có thể coi là một nơi cằn cỗi, bọn họ không mấy có hứng thú với Trung Vực, cho nên hai bên đại lục vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như vậy nhiều năm qua, nước sông không phạm nước giếng. Nghe giọng điệu của Vô Tâm thượng nhân thì có lẽ thứ mà hắn để ý cũng không phải là Trung Vực, mà là bí mật trong đầu của La Trinh ư? Trong đầu La Trinh rốt cuộc có thứ gì mà ngay cả cường giả trong thần quốc cũng cảm thấy hứng thú như vậy? Bí mật trong đầu ta? Nghe được những lời này của Vô Tâm thượng nhân, sắc mặt của La Trinh lập tức tối sầm lại. Lò luyện thần bí trong đầu La Trinh về bí mật chín con Trần Long vẫn luôn là điều mà người ngoài không hề biết đến. Lần trước La Trinh nghênh chiến linh hồn của Vô Tâm thượng nhân trong đầu, rồi để Thanh Long trực tiếp nuốt sống linh hồn của hắn, không ngờ lại để cho hắn biết được bí mật này. Thấy mặt La Trinh biến sắc, Thôi Tà cho rằng La Trinh đã sợ, hắn cười lạnh nói: nghĩ xong chưa? Nếu đồng ý cống hiến toàn bộ bí mật trên người của ngươi ra, thì ta có thể suy xét giữ lại cho ngươi một mạng. Trong đôi mắt của La Trinh lóe ánh sáng lạnh giọng nói: ấu chỉ. Hắn lập tức rút trường kiếm trong tay ra, bắn ra một luồng kiếm quang, lập tức đánh nát cả chiếc gương bát quái. Trong nháy mắt, chiếc gương bát quái bị cắt thành từng mảnh nhỏ, bóng dáng của Vô Tâm Thượng Nhân cũng dần dần trở nên mơ hồ, cuối cùng cả người biến mất, chỉ còn lại nụ cười quỷ dị mà thôi. Ngay lúc La Trình rút kiếm thì Thôi Tả đột ngột bật dậy khỏi mặt đất, với tính cách của hắn thì cho dù rơi vào nông nỗi này, hắn cũng sẽ không từ bỏ đâu. Nhưng La Trình lại không cho Thôi Tả bất cứ cơ hội nào, hắn chém ra một kiếm, kiếm quang giống như con rắn bạc quấn lên người Thôi Tả, nháy mắt đã cắt thân thể Thôi Tả thành từng mảnh, cái đầu giống như ác ma kia lăn trên mặt đất, trong mắt ngoài vẻ không cam lòng ra thì khóe miệng còn cong lên thành một nụ cười. Hắn vốn còn muốn nói gì đó nhưng cái đầu đã đứt lìa khỏi cơ thể. Lúc này làm sao có thể nói chuyện được nữa, cái miệng khô quắt kia đã khép mở vài cái, rồi sự sống của Thôi Tả cũng biến mất hoàn toàn. Sau khi chém đầu được kẻ địch thì bỗng nhiên La Trình có một cảm giác thực sự là thoải mái. Từ khi ở Thanh Vân Tông thì bóng dáng Thôi Tả giống như một dấu vết chặn ngang ở trên cái tâm hướng võ đạo của hắn, mà hiện tại rốt cuộc La Trình cũng xóa đi được dấu vết này, dọn được tảng đá lớn nhất ở trong lòng. Trong lòng đông đảo võ giả của Thành Thiên Khải lúc này cũng thẹn phào, cho dù những điều thằng bé kia nói khiến bọn họ vui, thế nhưng trận chiến hôm nay cuối cùng cũng phân rõ thắng thua. Bây giờ thì mẹ bên kia chỉ còn lại duy nhất một kẻ có chút khó giải quyết là Vu Chiêm Hà. Vu Chiêm Hà lơ lửng trên không trung, trông thấy cảnh tượng này thì lập tức biến sắc, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển chân nguyên màu đen hóa thành một tia sáng bay đi. Mặc dù Vu Chiêm Hà là cường giả sinh tử cảnh nhưng hắn chủ yếu tu luyện là độc thuật, tất nhiên là độc thuật này thì rất sắc bén, cho dù Thôi Tà mạnh hơn Vu Chiêm Hà 3 phần nhưng vẫn vô cùng kiêng kỵ. Vấn đề là hắn đã tận mắt nhìn thấy La Trinh chui vào và đánh rách cả lưới độc của hắn. Căn bản tên đó không có coi độc thuật của hắn ra gì, thế thì làm sao mà hắn có thể đối kháng lại được với La Trinh? Tên nãi này coi như hoàn toàn miễn dịch với chất độc. Uống chi lúc này Thôi Tả đã chết, bại cục đã là xác định. Nếu hắn lại ham chiến thì ngoài việc dâng lên tính mạng của mình cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì khác. Xem ra hắn lại phải sống những ngày mai danh ẩn tích mà thôi. Về phần những võ giả hư kiếp cảnh khác trong Thiên Tà Tông, bọn họ bỏ chạy bốn phía, có vài người bị võ giả Thành Thiên Khải đuổi giết, nhưng ba đại minh chủ và La Trinh thì lại toàn bộ không đuổi theo. Mặc dù Vu Chiêm Hà là võ giả sinh tử cảnh nhưng hắn chỉ độc lai độc vãng một mình, không có danh tiếng gì lớn ở trung vực. Người sáng tạo ra Thiên Tà Tông chính là Thôi Tà, nhưng nay tên đệ nhất trung vực này đã chết rồi, cho nên toàn bộ Thiên Tà Tông tức khắc giải tán. Ngày sau những võ giả độc lập này cũng chỉ có nước mai danh ẩn tích, nếu không, cho dù có đi vào tông môn nào thì cũng sẽ bị người ta giết chết mà thôi. La Trình cầm trường kiếm chậm rãi đi về phía Ninh Vũ Điệp và Khếu Cầm đang ở cách đó không xa. Mấy chục dặm quanh đây đã bị cự kiếm của Khếu Cầm quét qua một lần, cho nên trên mặt đất toàn là bùn đất và máu. Hắn đi tập tễnh về phía trước, lưu lại những dấu chân trên mặt đất. Ánh chiều tà nhuộm đầy máu bao phủ lên đống gạch ngói đổ nát trong Thành Thiên Khải. Trong lòng mỗi võ giả đều dâng lên cảm xúc bi thương, nhưng đồng thời cũng là vui sướng. Trận chiến này bọn họ cuối cùng thắng thảm, nhưng chắc chắn rồi là thắng. Khêu Cầm nhìn thấy La Trinh đi tới thì trên mặt lộ vẻ vui mừng, hé miệng mỉm cười, khuôn mặt xinh xắn lộ ra, mang đến cho người ta một loại cảm giác dịu dàng mà điềm tĩnh. Nàng vươn tay muốn níu lấy La Trinh, nhưng La Trinh lại nhẹ nhàng tránh được, tiếp tục đi về phía Ninh Vũ Điệp. Tay của Khêu Cầm đông cứng lại giữa không trung, ánh mắt nhìn theo bóng dáng của La Trinh, nhưng đôi mắt linh động kia cũng dần chuyển biến, lập tức lấy lại tinh thần, đi theo phía sau La Trinh. Nàng biết tâm tình của La Trinh đang không tốt, hiện tại không phải là lúc để đùa giỡn. La Trinh đi đến bên người Ninh Vũ Điệp, ôm lấy thân thể nhỏ xinh của nàng vào lòng, sau đó lập tức bay vụt lên không trung, rồi trôi nổi trên đó thản nhiên nhìn những võ giả còn sống sót. Võ giả trong Thành Thiên Khải cũng không có bị tổn thất quá lớn, trong hơn 10 vạn võ giả cùng lắm chỉ tổn thất mất 1/3 mà thôi. Dù sao thì toàn bộ võ giả của Thiên Tà Tông gần như đều bị cự kiếm của Khếu Cầm là giết chết. Mắt tất cả của võ giả đều lóe sáng, không biết là ai hô trước lên một câu, La Trinh uy vũ. Tiếng hô không lớn nhưng vô cùng vang dội, sau đó liền có hơn mỗi 10 võ giả nhanh chóng hô theo, La Trinh uy vũ, sau đó là mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn người đều hô. Tất cả võ giả đều hướng về La Trinh trên bầu trời mà hô tên hắn như có tiết tấu vậy. Hôm nay, La Trinh đã nghiễm nhiên trở thành chúa cứu thế của Thành Thiên Khải, hoặc nên nói là chúa cứu thế của tất cả các tông môn trong trung vực. Chỉ cần rót chân nguyên vào trong giọng nói thì có thể chuyển đi rất xa. Trong lòng tất cả võ giả vốn bị đè nén đã lâu, hiện giờ bọn họ đã giành được thắng lợi, vậy nên khí thế khi mà gào thét lên sẽ kinh người tới mức nào. Hơn 10 vạn võ giả đồng thời dùng chân nguyên bắt đầu gào thét, nhưng âm thanh ấy lại càng thêm rung động tột cùng. Khắp thành Thiên Khải, mấy ngàn vạn người phàm đều nghe thấy rất rõ ràng, thanh âm kia vẫn luôn chuyển đi rất xa, rất xa. La Trinh thì lại cúi đầu rụi rụi vào mái tóc đen của Ninh Vũ Điệp, nhà giọng hỏi, Tiểu Điệp, nàng có nghe thấy hay không? Nhìn vẻ đẹp yên tĩnh của Ninh Vũ Điệp, trên mặt La Trinh lại lộ vẻ đau thương. Hắn không phải là kẻ hay tỏ ra yếu đuối, nhiều lúc hắn có thể khống chế được tâm tình của mình, nhưng cảm xúc đau thương hiện tại lại khiến hắn khó lòng kiềm chế được. Trận chiến với Thôi Tà cuối cùng vẫn chấm dứt bằng thắng lợi của hắn, nhưng nó lại phải trả bằng một cái giá quá đắt. Ninh Vũ Điệp bị cướp đi gần như toàn bộ sự sống, giờ chỉ sống như là một người chết thôi. Đó cũng là kết quả La Trinh chưa từng dự tính được. Rất nhiều võ giả đều đang gào thét tên hắn, nhưng hắn lại chậm rãi bay về phía thành Thiên Khải. Ba vị minh chủ của thiên hạ thường mình đưa mắt nhìn nhau mà bay theo La Trinh. Thật ra thì điều ba người bọn họ quan tâm nhất chính là lời nói của thằng bé kia. Thần quốc Đại Vũ thực sự sẽ phái người đến tấn công Trung vực hay sao? Nếu thực sự là như thế thì chỉ sợ đây sẽ là nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay mà Trung vực gặp phải. Lịch sử Trung vực cũng đã trải qua các cuộc chiến không ngừng nghỉ, chuyện giống như Thiên Tà Tông phát động chiến tranh tông môn cuốn sạch đi hơn phân nửa Trung vực lúc này cũng không phải chưa từng có ở trong lịch sử. Trước kia, ở vào thời điểm hỗn loạn nhất, tất cả các tông môn trong Trung vực đều chiến đấu vì mình, tiến đánh lẫn nhau, cho nên bị vây trong sự hỗn loạn. Nhưng dù sao thì chiến tranh tông môn cũng chỉ là mâu thuẫn trong nội bộ Trung vực thôi. Còn thần quốc Đại Vũ thì lại đến từ một mảnh đại lục khác, lấy tư cách của kẻ xâm lấn để mà tiến vào Trung vực. Chỉ cần một vị cường giả thân hải cảnh tiến vào thôi cũng đã đủ để quét sạch toàn bộ Trung vực rồi. Thực lực của La Trinh đương nhiên là rất mạnh, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một võ giả hư kiếp cảnh, tuyệt đối không thể đối đầu được với cường giả thần hải cảnh. Đến lúc đó thì ai có thể chống lại được thần quốc Đại Vũ đây? Đó cũng không phải nỗi lo vô cớ, vừa rồi mọi người đều nghe thấy rõ ràng, gió lốc, tinh hải trên bạo loạn tinh hải đã tạm ngừng, nhưng đại năng thần hải cảnh rất dễ dàng tiến qua bạo loạn tinh hải để tiến vào Trung vực, mà trước mắt thì nguy cơ này lại không có khả năng nào để mà phá giải. Ba ngày sau, trước cửa một cung điện, La Trinh đứng sừng sững ở đó giống như một pho tượng điêu khắc, lẳng lặng nhìn lên bầu trời. Thành Thiên Khải vốn là thành giàu có và đông đúc nhất Trung vực, nơi này hội tụ đủ các loại luyện khí sư, luyện đan sư và phù văn sư trong thiên hạ, đương nhiên cũng có cả danh y nữa. Một ông lão mặc áo bào trắng bước ra khỏi cung điện, thở dài một tiếng với La Trinh, trên mặt lộ rõ vẻ tiếc hận. Ông lão này tên là Tiết Lập, được gọi là thần y hạng nhất trong số những danh y hội tụ ở Trung vực này. Tiết Đại Phu, thế nào rồi? La Trinh nhẹ giọng hỏi. Thật ra thì khi nhìn thấy vẻ mặt của Tiết Lập, La Trinh đã biết rõ được đáp án. Ngay cả Thanh Long có kiến thức uyên bác như vậy mà cũng phải bó tay, mà kiến thức của Đại Phu ở Trung vực thì sánh làm sao nổi với Thanh Long. Nhưng ai chết đuối thì cũng đều quờ quạng chung quanh, mong tìm kiếm được một cọng rơm cứu mạng. Hiện tại La Trinh cũng chẳng thể phân biệt rõ được, cho nên chỉ có thể là liều chết thử một lần. Quả thực Tiết Lập cũng coi như một người uyên bác, hắn lại nói, điện chủ Vân Điện không có bị bệnh tật gì cả. Tiết Lập không biết cái gì là luật nhân quả, cũng không biết Ninh Vũ Điệp trúng phải gió sinh tử của Thôi Tà, ông ta chỉ nói theo sự lý giải của mình. Từ khi sinh ra thì loại khí đầu tiên chúng ta hấp thu chính là thai khí, lực sinh mệnh trong cơ thể là cố định, cho nên đứa nhỏ sẽ mang đến cho người ta cảm giác tràn đầy sức sống. Thân thể của chúng ta giống như một cái thùng đựng lực sinh mệnh vậy, nhưng theo thời gian thì lực sinh mệnh trong thùng sẽ dần vơi đi. Khi võ giả tu luyện không ngừng mở rộng cái thùng này, khiến cái thùng và lực sinh mệnh trong đó được gia tăng lên gấp 10, gấp trăm, thậm chí gấp ngàn vạn lần, cho nên võ giả mới có tuổi thọ gấp nhiều lần người thường. Khi con người ta dần dần già đi, thì cái thùng cũng chậm rãi mục nát, lực sinh mệnh trong thùng cũng sẽ dần khô kiệt. Ví dụ như những người thường khi đến 8-90 tuổi, cho dù không đau không bệnh thì cũng sẽ chết đi. Đây gọi là không bệnh mà chết. Thật ra đó là do lực lượng sinh mệnh trong thùng đã khô cạn. Tình trạng của điện chủ Vân Điện chính là như thế. Sinh mệnh trong thùng đã biến mất 9 phần, chỉ còn lại một chút xíu sinh mệnh để níu giữ cơ thể của nàng. May mà cái thùng của điện chủ lớn hơn rất nhiều so với những võ giả khác, nên cho dù chỉ còn lại một chút lực sinh mệnh nhưng vẫn có thể duy trì, khiến thân thể nàng bất tử. Chứ có điều câu nói không dễ nghe thì bộ dáng này của nàng cũng chẳng khác chi người chết là bao. Tiết Lập kiên nhẫn giảng giải cho La Trinh. Ở trong thành Thiên Khải này, Tiết Lập cũng coi như danh y có uy tín lâu năm. Ngoài danh tiếng ra thì tính tình của ông ta cũng rất tốt, nhưng có cái gọi là có tài thì sinh kiêu. Cho dù là minh chủ của thiên hạ thương minh thì Tiết Lập cũng hiếm khi nể mặt mà có được thái độ hòa nhã. Nhưng hôm nay ngược lại ông ta rất kiên nhẫn nói nhiều như vậy với La Trinh. Vậy có cách cứu chữa nào không? La Trinh hỏi. Thật ra những gì Tiết Lập nói thì Lai Trinh cũng đã biết, nhưng cái hắn muốn không phải là giải thích mà là biện pháp kìa. Những thứ khác dù có nói nhiều đến mấy thì cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Không có, Tiết Lập nói chắc như đinh đóng cột, trong trung vực quả thực là có không ít đan dược có thể kéo dài tuổi thọ. Thế nhưng chúng không thực sự bù đắp lực sinh mệnh, những đan dược đó chỉ dùng để tu bổ cái thùng chứa mà thôi, nó làm giảm chậm tốc độ hao mòn sinh mệnh, mà cái hiện tại điện chủ Vân Điện gặp phải không phải là vấn đề này. La Trinh nhíu mày cuối cùng gật đầu, ta biết rồi. Chờ sau khi Tiết Lập rời đi, La Trinh mới tiến vào cung điện, vài tỷ nữ đang trông ở một bên, còn Ninh Vũ Điệp thì nằm trên một cái giường gỗ màu nâu. Nàng vẫn không hề có gì thay đổi, giống như công chúa ngủ trong giường vậy, ương bướng không chịu tỉnh lại. La Trinh lẳng lặng nhìn hồi lâu, nhớ tới lúc về từ thành Ba Giang, La Trinh còn lời thề son sắc, nếu vượt qua được mối nguy lần này thì sẽ tổ chức đại điển song tu với nàng. Nguy cơ thì đã vượt qua, thôi ta cũng đã bị hắn giết, nhưng lại rơi vào trong tình cảnh này. Chờ đến khi La Trinh bước tới, mấy tỷ nữ đều ngoan ngoãn tránh qua một bên. Hắn vốn muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng thì lại nuốt xuống, trong ánh mắt lại xuất hiện vẻ kiên định. Hắn thầm nhủ trong lòng, ta sẽ không để cho nàng chết. Sau đó La Trinh lập tức xoay người rời khỏi cung điện, đi tới cửa tổng bộ của Thiên Hạ Thương Minh. Ba vị minh chủ và rất nhiều võ giả hứa kiếp cảnh đều đã chờ đợi nhiều ngày. Ở bên cạnh cửa chính, Ngao Tưởng mặc trang phục, đeo một thanh loan đao xanh biếc ở bên hông, chờ xuất phát. Tuy Thôi Tà thì đã chết rồi, nhưng những phần tử xấu còn sót lại của Thiên Tà Tông vẫn chưa bị diệt trừ toàn bộ. Mấy ngày này Thiên Hạ Thương Minh và các võ giả Vân Điện đã lục tục đi tới các phía thành phía đông, thanh lý những võ giả độc lập ở trong đó. Nhưng đa số các võ giả Thiên Tà Tông sớm đã giải tán. Người xưa có câu là bình bại như núi đổ. Người đứng đầu Thiên Tà Tông đã chết, cho nên căn bản những võ giả khác không hề có lực chống cự. Mà đám người bọn họ cũng muốn đến Hư Linh Tông trước, bởi vì nơi đó đã trở thành tổng bộ tạm thời của Thiên Tà Tông. Tất cả những thứ quan trọng của Thiên Tà Tông đều đã được chuyển rời đến đó. Cũng vào ngày mà Thôi Tà chết thì Ngao Tưởng vội vã muốn đi Hư Linh Tông. Trước đây có tin tức, sau khi Thôi Tà biến Hư Linh Tông thành tổng bộ thì lão đã giam giữ người yêu của hắn vào trong đó. Bỏ qua việc Thôi Tà đã bị tiêu diệt thì trong Hư Linh Tông vẫn còn không ít võ giả hư kiếp cảnh canh giữ. Với tu vi thần đan cảnh của hắn, không thể một mình đi tới nơi đó để cứu người, chỉ có thể chờ đợi đội ngũ lớn ở trong thành Thiên Khải tới để rồi đi cùng. Sau khi những người di chuyển này tập hợp thì bọn họ liền bắt đầu tiến về phía Hư Linh Tông. Mấy ngày sau, đám người La Trình đã xuất hiện trên bầu trời Hư Linh Tông. Ngay khi đám người bọn họ vừa đến Hư Linh Tông thì đại trận hộ tông của cả tông môn đã mở ra. Tuy Hư Linh Tông bị Thiên Tà Tông chiếm đóng, nhưng đại trận hộ tông mà hồi đó Phong Quan Ngọc để lại bảo vệ tông môn vẫn chưa bị tổn hại hoàn toàn. Mặc dù Thôi Tà đã chết, nhưng trên thế giới này chưa bao giờ thiếu những võ giả có dã tâm. Hiển nhiên những võ giả này sẽ không buông tha, chúng muốn dựa vào đại trận hộ tông của Hư Linh Tông để phòng thủ. Trong mắt một số võ giả hư kiếp cảnh của Thiên Tà Tông, chỗ dựa của Thiên Tà Tông chính là Thần Quốc Đại Vũ. Chỉ cần người của Thần Quốc Đại Vũ đến thì họ có thể xoay chuyển toàn bộ thế cục. Đó cũng là lý do vì sao bọn họ vẫn còn canh giữ ở Hư Linh Tông mà chưa bỏ chạy. Cho dù là Thiên Huyễn Mê Tùng trận của Phong Quan Ngọc rất tinh diệu, nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản võ giả hư kiếp cảnh thôi. Phá trận đi, La Trình thản nhiên nói. Thực lực của ba vị minh chủ Thiên Hạ Thương Minh đã tương đương với võ giả sinh tử cảnh, hơn nữa lại có thêm La Trình và rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh khác, cho nên muốn phá giải đại trận này cũng không phải cái gì quá khó. Uống chi rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh của Thiên Tà Tông hoặc chết hoặc bị thương, đa số đã bỏ chạy bốn phía mai danh ẩn tích. Số võ giả đồng ý ở lại Thiên Tà Tông để chống cự cũng không nhiều. Sau khi mọi người thay phiên nhau công kích thì rốt cuộc Thiên Huyễn Mê Tùng trận cũng bị phá, La Trinh hóa thành một tia sáng bay vọt vào trong Hư Linh Tông. Trong Hư Linh Tông lúc này đã rất hỗn loạn, lúc trước khi tấn công Hư Linh Tông bọn họ càn rỡ đến cỡ nào. Trước Hư Linh Điện, tấm biển với ba chữ lớn Hư Linh Tông đã bị bọn họ đập vỡ, thay vào đó là một tấm biển bằng vàng ròng, bên trên có khắc ba chữ Thiên Tà Tông. Tấm biển bằng vàng này nặng cả ngàn cân, sáng lấp lánh trong Hư Linh Điện, vô cùng khí thế. Đáng tiếc là tấm biển này cũng chỉ treo được có mấy tháng. Đám võ giả độc lập vốn tưởng rằng đi theo Thiên Tà Tông thì có thể ngồi vững trên toàn bộ giang sơn của trung vực. Cuối cùng Thiên Tà Tông quật khởi với tốc độ như sao băng, mà tốc độ đi xuống thì cũng nhanh chẳng kém. Đám võ giả độc lập vốn không phải là do Thiên Tà Tông bồi dưỡng, bọn họ vốn cũng chẳng có lòng trung thành với Thiên Tà Tông. Trong khoảng thời gian này có không ít võ giả đã rời khỏi Hư Linh Tông. Lúc đầu trong Thiên Tà Tông vẫn có các trưởng lão quản chế, nhưng đám trưởng lão cũng nhanh chóng bỏ trốn mất dạng, chỉ còn rất ít võ giả ở lại. Trong hư linh điện, Thôi Duẫn ở một mình với hai cô gái bị phong bế lục giác ở bên cạnh. Trong đó một người là La Yên, người còn lại là người yêu của Ngao Tường, cả hai đều có âm thể tử cực. Bởi vì không tìm đủ ba người cho nên Thôi Tà vẫn luôn phong bế giác quan của các nàng, thông qua bí pháp tu luyện để đưa tu vi của các nàng nhanh chóng đạt tới thần đan cảnh trung kỳ. Thôi Duẫn mệt mỏi nằm ở trên long ỷ rộng lớn, ngơ ngác nhìn tất cả trước mắt, trong mắt hắn dường như lộ ra vẻ điên cuồng. Mấy tháng trước, hắn còn có mộng đẹp, chờ thần quốc thiên tà thu phục toàn bộ trung vực, cha hắn sẽ là quốc chủ, còn hắn là thái tử của thần quốc. Một khi thần quốc được thành lập thì sẽ là đại thống, thiên thu muôn đời, sẽ không còn kẻ nào trong trung vực có thể đối đầu với cha con hắn. Đáng tiếc là giấc mộng này quá ngắn ngủi, giống như là chỉ nằm mơ thôi. Sau khi tỉnh lại, hắn mới cảm thấy là mình còn ấu trĩ đến cỡ nào. Lúc này thì Thôi Duẫn đã tỉnh ngộ, hắt ngộ ra rằng dù thế nào thì vận mệnh cũng đã an bài tất cả. Tên La Trinh kia không chỉ là khắc tinh của hắn, còn là khắc tinh của cha hắn nữa. Thế nhưng, ngộ ra rồi thì sao? Trung vực rộng lớn như vậy, hắn đã không còn chỗ để mà đi. Những võ giả độc lập kia có thể mai danh ẩn tích, bởi vì dù sao võ giả độc lập trong Thiên Tà Tông có rất nhiều, Thiên Hạ Thương Minh và Vân Điện muốn điều tra ra tất cả cũng sẽ vô vàn khó khăn. Nhưng Thôi Duẫn hắn là con trai của Thôi Tà, đường đường là thiên tài cấp thần, đạo lý nhổ cỏ tận gốc ai cũng hiểu. Đừng nói đến việc La Trinh sẽ không bỏ qua cho hắn, mấy người trong Thiên Hạ Thương Minh nhìn thì phúc hậu hiền lành, nhưng người nào người nấy đều vô cùng khôn khéo, chỉ sợ là có phải đào xuống ba thước đất, bọn họ cũng phải moi hắn ra. Hắn đã không quản chỗ để náu thân, không bằng thản nhiên mà đối mặt, thu giết cha không thể không báo. La Trinh, người đã giết cha ta, vậy ta đây liền ở trước mặt người giết chết em gái ngươi. Trên mặt Thôi Duẫn hiện lên vẻ tàn nhẫn, trận này đã thua thì coi như thua tất cả rồi. Nhưng ngươi khiến ta khó chịu, ta cũng sẽ không để ngươi được dễ chịu. Vèo. Vài tia sáng đồng thời xuất hiện trước cửa của hư linh điện. La Trinh một mình đi ở phía trước, còn Ngao Tường lo lắng hơn bất kỳ kẻ nào cho nên theo sát phía sau La Trinh tiến vào điện hư linh. Khi Thôi Duẫn nhìn thấy La Trinh, trong lòng hắn không kiềm chế được mà bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ hãi này giống như đến từ bản năng, như con chuột gặp phải con mèo vậy. Khi tranh đoạt Thăng Long Đài, La Trinh đã đánh nát tầm võ đạo của Thôi Duẫn, để lại cho Thôi Duẫn nỗi ám ảnh cả đời khó quên. Nhưng Thôi Duẫn đã bất chấp tất cả, mạnh mẽ đè nén sự sợ hãi của mình xuống, cố giả vờ bình tĩnh, cười lạnh nói với La Trinh. La Trinh, người đã đến rồi. La Trinh lạnh lùng nhìn Thôi Duẫn, người trước mắt căn bản không có tư cách nói những lời này với hắn. Hắn nhìn La Yên và một cô gái khác ở bên cạnh, sau đó lạnh giọng nói, thả các nàng ấy ra, ta sẽ cho người chết toàn thây. Thả các nàng ư? Trên mặt Thôi Duẫn hiện lên vẻ điên cuồng, nằm mơ. Thôi Duẫn đứng dậy khỏi long ỷ rộng lớn, trong tay lóe ra từng luồng chân nguyên. Đám chân nguyên kia biến thành từng sợi dây nhỏ xoay xung quanh cái cổ của La Yên và cô gái còn lại. Những luồng chân nguyên nhỏ kia vô cùng sắc bén, chỉ cần hắn khẽ kéo một cái thôi, đầu của các nàng sẽ lìa khỏi thân thể. La Trinh vẫn có thể duy trì bình tĩnh, nhưng Ngao Tưởng thì không. Dừng tay! Ngao Tưởng gào lên một tiếng bất ngờ xông về phía Thôi Duẫn. Thôi Duẫn cười tà, ngón tay kéo nhẹ một cái, những sợi dây nhỏ bắt đầu thắt lại từng chút, lập tức cắt lên trên da thịt cổ người yêu của Ngao Tưởng, một giọt máu tươi chảy xuôi ra từ miệng vết thương. Thấy vậy, Ngao Tưởng lập tức dừng bước. Tiếp tục lại tiến lên đây đi, ta cam đoan là trước khi người tới được đây, ta có thể khiến các nàng đầu lìa khỏi cổ. Thôi Duẫn mỉm cười thản nhiên, trong mắt hiện đầy vẻ điên cuồng. Nếu như đằng nào cũng chết vậy thì hắn càng muốn mình chết được vui vẻ một chút. Ngao Tường cắn chặt răng, siết chặt tay, trên tay nổi lên từng đường gân xanh. Hắn nhìn chằm chằm vào Thôi Duẫn rồi hỏi, vậy người muốn thế nào? Thôi Duẫn thản nhiên cười nói, chẳng muốn thế nào cả, chỉ muốn các ngươi phải trả một cái giá lớn mà thôi. La Trinh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thôi Duẫn, bỗng nhiên nói, thả bọn họ ra, ta tha không giết ngươi. Ha ha, Thôi Duẫn đột nhiên cười rộ lên, vừa rồi còn nói là cho ta chết toàn thây, giờ lại thành tha mạng cho ta, nhượng bộ nhanh đến vậy sao? La Trinh, ngươi cũng thật khiến ta thất vọng. La Trinh không nói gì bởi vì hắn giờ còn chưa hoàn toàn đoán được tâm tư của Thôi Duẫn. Thật ra thì trong khoảng thời gian này Thôi Duẫn có thừa thời gian để giết hại hai nàng, thậm chí là làm nhục. Nhưng mãi đến khi La Trinh tới đây, hắn mới cưỡng ép bọn người La Yên. Vậy thì rốt cuộc mục đích của hắn là gì? Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? La Trinh lạnh giọng hỏi. Ta đường đường là thiên tài cấp thần, lại chỉ tha mạng cho ta. Vậy xin hỏi tất cả những gì ta đã mất đi, ngươi định bồi thường ta như thế nào? Thôi Duẫn tiếp tục nói, vẻ điên cuồng trong mắt càng thêm nồng đậm. La Trinh, ta nói cho người biết, ta không cần cái gì cả, ta chỉ muốn mạng của hai người bọn họ thôi. Cha ta đã chết, Thiên Tà Tông cũng thất bại, ta không còn thứ gì, có sống cũng vô vị, tẻ nhạt. Thôi Duẫn dùng ngón tay mà chỉ, tất cả những điều này đều do ngươi ban tặng cho, là La Trinh ngươi ban tặng cho. Ánh mắt La Trinh lạnh lùng, không nói gì, sắc mặt đám người Thạch Khắc Phàm, Yên Duyệt Sơn đều sa sầm lại, bọn họ biết rõ bây giờ đã rơi vào tình huống khó giải quyết nhất. Bọn họ không sợ Thôi Duẫn mở miệng, chỉ cần là điều bọn họ có thể làm được thì bọn họ sẽ chấp nhận. Việc tha mạng cho Thôi Duẫn cũng không phải là không thể, dù sao thì đại thế của Thiên Tả Tông đã mất, giữ lại cái mạng của hắn cũng chẳng làm nên chuyện gì, căn bản không có khả năng xoay chuyển trời đất gì hết. Nhưng hiện tại Thôi Duẫn gần như đã phát điên, ngay cả tính mạng của mình hắn cũng chả quan tâm, tất cả chỉ là đều vì muốn báo thù. Chính cái gọi là không muốn gì cả, điên điên khùng khùng như vậy mới là đồ khó giải quyết nhất. Mà phiền toái nhất lúc này chính là muội muội của La Trinh còn đang nằm trong tay hắn, vậy thì nên làm thế nào mới tốt đây? Trong đầu của La Trinh cũng đang nhanh chóng suy tính, nhưng điều mà đám người Thạch Khắc Phàm có thể nghĩ tới thì đương nhiên La Trinh cũng có thể nghĩ tới. Tên trước mặt kia đơn thuần chỉ là muốn báo thù mà thôi, thế nên cũng chỉ muốn giết chết La Yên ở trước mặt hắn. Làm sao để có thể bảo vệ tính mạng của La Yên đây? Dùng tốc độ nhanh nhất để giết Thôi Duẫn ư? La Trinh không chắc là mình có thể làm được điều này. Cho dù tốc độ quán rất nhanh, dùng cương nguyên bùng nổ lại kết hợp với thiên phú của Truy Vân Sư thì cũng có thể lấy đi tính mạng của Thôi Duẫn chỉ trong nháy mắt. Nhưng vấn đề là luồng chân nguyên trong tay Thôi Duẫn kia đã đang quấn ở trên cổ La Yên, chỉ cần hắn nhẹ động ngón tay một cái là có thể cắt đứt đầu La Yên rồi. Có nhanh hơn thì cũng không thể nhanh đến thế được. Nhìn qua có vẻ như người rất bình tĩnh, Thôi Duẫn nhìn La Trinh thản nhiên cười nói, nhưng loại bình tĩnh này chỉ là giả vờ, ta nhìn ra được là ngươi đang rất sợ hãi. Nghe Thôi Duẫn nói vậy, La Trinh bỗng nhiên mỉm cười tiếp lời, ngươi nói không sai, ta quả thực là rất sợ hãi, ta sợ ngươi giết muội muội ta, nhưng... Nhưng cái gì? Thôi Duẫn hỏi. Nhưng, trong nháy mắt khi La Trinh đang nói chuyện, hắn liền bước ra một bước bắt đầu vận chuyển cương nguyên. Chẳng qua Thôi Duẫn cảnh giác hơn La Trinh tưởng nhiều, bóng dáng của La Trinh vừa chuyển động một chút thì ngón tay hắn đã lập tức kéo nhẹ, khiến luồng chân nguyên càng quấn chặt lấy cổ của hai cô gái hơn. Trong luồng chân nguyên đó dần thấm ra một chút máu tươi, chỗ cổ của hai cô gái đã đỏ lên từng vòng. La Trinh nhìn thấy cảnh này, Ngao Tưởng cũng nóng nảy vội vàng ngăn cản động tác của La Trinh lại, mà trên mặt thì Thôi Duẫn vẫn là nụ cười thản nhiên. Người coi ta là kẻ ngốc hay sao, La Trinh? La Trinh cắn răng nhìn chằm chằm vào Thôi Duẫn, xem ra lần này tấn công hư linh tông là một cái sai lầm, nếu sớm biết như vậy thì hắn nên nghĩ cách bí mật lẻn vào hư linh tông từ trước mới đúng. Nhưng La Trinh không phải là thần tiên, đương nhiên không tính trước được việc này. Suốt quãng thời gian này hắn chỉ nhớ tới an nguy của muội muội, chỉ biết công phá hư linh tông trước rồi tính sau. So ra thì Thôi Duẫn chỉ đang nhàn rỗi chờ kẻ địch từ xa tới, chờ La Trinh tới nơi thì liền tìm cách giết chết La Yên ngay trước mặt La Trinh. Cái mà Thôi Duẫn muốn chính là điều này thôi. Máu tươi trên cổ của hai cô gái không ngừng chảy ra, dần dần làm ướt cả vạt áo của hai người. Cục diện trước mắt bế tắc đến mức không thể phá vỡ, và trong lòng ra La Trinh cũng dần trầm xuống. Trong đầu hắn hiện ra vô số biện pháp, máu tươi thì vẫn không ngừng chảy ra. Lúc này, ở cách trung vực hàng tỷ triệu dặm, trong vũ trụ gần như vô tận có một ngọn núi lớn hoang vắng. Trên ngọn núi này có một con chim lạ. Mỗi khi con chim lạ này mở hai cánh ra, độ rộng của đôi cánh ấy lớn như cả một đại thế giới. Trên thực tế thì trên thân con chim lạ này có vô số sinh linh đang sống một cách yên ổn, thậm chí còn có cả võ giả tu luyện, họ đột phá và kỳ vọng một ngày nào đó có thể phi thăng. Chỉ là một con chim mà lại khổng lồ như thế, nhưng so sánh với ngọn núi lớn ở phía sau thì vẫn chưa tính là gì. So với ngọn núi lớn phía sau thì con chim này chỉ được coi là một chấm đen nhỏ mà thôi. Ngọn núi này cao tới mức khó có thể dùng thước đo để mà hình dung, nó đã vượt quá sự tưởng tượng của loài người. Đứng ở bất cứ góc độ nào trên núi cũng không thể nhìn được hoàn cảnh toàn bộ của nó. Trên đỉnh ngọn núi này có mấy người đang ngồi yên lặng ngắm nhìn không gian hỗn độn phía xa xa. Những người này đã ngồi đây không biết là mấy vạn năm rồi. Thời gian đối với bọn họ mà nói đôi khi giống như dừng lại, có đôi khi lại trôi thật nhanh. Đối với bọn họ thì ngàn năm có lẽ cũng chỉ như vài cái chớp mắt mà thôi. Một người thanh niên đội cái mào ở trên đầu bỗng nhiên mở miệng, hình như là xảy ra có chút vấn đề, sợ rằng Kim Chử Nam đã sắp ngã xuống. Cảm nhận được rồi, nếu không can thiệp thì bức này hỏng chắc. Một lão già đầu tóc bạc phơ hơi gật đầu. Lão nhị, chúng ta nhúng tay vào một chút được không? Người thanh niên kia bỗng nhiên mở miệng nói, ta không đi đâu, ngay cả chút bản lĩnh ấy mà tên kia cũng không có, người cần bảo vệ cũng không bảo vệ được. Ta thấy các người là mắt mù rồi, nhưng cả có mệnh đại thế chi tranh không chỉ có một mình hắn, chọn một người khác không phải là được rồi sao? Một gã mập mạp cũng ở trên núi lắc lắc cái đầu to bự như cục thịt, từ chối đề nghị của người thanh niên. Người thanh niên kia lẩm bẩm nhắc lại, là ngươi không biết đó thôi, hắn rất đặc biệt, huống chi là mảnh vỡ thiên đạo cũng đã nằm trong tay hắn rồi. Muốn đi thì ngươi tự đi đi, ta lười. Tên mập kia vẫn không thèm đồng ý. Được rồi, tự ta đi. Sau khi thanh niên nói xong thì liền biến mất ở trên đỉnh núi. Trong hư linh điện, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Đối với La Trinh, với Ngao Tưởng mà nói, mỗi giây trôi qua đều vô cùng đau khổ. Nhìn máu tươi chảy xuống từ trên cổ hai cô gái thì sao bọn họ có thể không đau lòng. Thế nhưng, cục diện trước mắt này quá bế tắc, quá khó để mà tháo gỡ. Nhưng đối với Thôi Duẫn mà nói, hắn lại cảm thấy vô cùng khoái chí. Hắn nhìn chằm chằm vào La Trinh đầy hứng thú, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng nội tâm đau đớn của La Trinh. La Trinh càng đau khổ thì hắn lại càng vui vẻ, cái hắn muốn chính là hiệu quả này. Các người yên tâm, hai cô gái này nhất định là sẽ chết thôi. Chỉ là việc chết đến sớm hay muộn, Thôi Duẫn cười lạnh. Thôi Duẫn hắn không cần thứ gì, hắn chỉ cần La Trinh đau đớn là đủ. Đám người Thạch Khắc Phàm cũng bó tay hết cách, ai ngờ tới Hư Linh Tông một chuyến lại đụng phải kẻ điên này, thế nên ngay cả một chút biện pháp bọn họ cũng không có. Đúng lúc hai bên còn đang giằng co, trên bầu trời Hư Linh Tông chợt hiện ra một luồng sáng lờ mờ bao phủ lấy Hư Linh Tông. Trong ánh sáng kia có ẩn chứa sức mạnh vượt qua phạm vi của đại thế giới này, dù chỉ là một tia sức mạnh ẩn chứa trong đó thôi cũng đủ để hủy diệt toàn bộ trung vực. Khi luồng sức mạnh nhàn nhạt này bao phủ xuống, mọi người đều kinh ngạc phát hiện ra bản thân mình không thể nhúc nhích. Cảm giác không thể nhúc nhích được này vô cùng quỷ dị, và giờ khắc này mắt họ cũng không thể chớp, hô hấp cũng không được, thậm chí ngay cả máu huyết trong cơ thể cũng đông cứng lại. Cho dù là Thôi Duẫn hay là Trinh hay kể cả những người khác trong Hư Linh Điện, tất cả đều giống như một pho tượng đứng yên tại chỗ không thể nhúc nhích. Sau đó thì có một người chợt xuất hiện trên bầu trời. Nhìn qua thì người này mới chỉ là thanh niên khoảng 20 tuổi, trên đầu đội một chiếc mào tinh xảo nhưng lại khiến người ta cảm thấy anh chàng này đã trải qua ngàn vạn năm tháng tang thương. Nhìn thấy người nọ, trên mặt Thôi Duẫn lộ vẻ sợ hãi, nhưng toàn thân hắn không thể nhúc nhích, càng không có khả năng giết chết bọn La Yên. Người thanh niên kia xuất hiện bước về phía Thôi Duẫn, lập tức vươn ra một ngón tay nhẹ nhàng chọc vào trán của Thôi Duẫn. Nhìn qua thì đó chỉ là một động tác tùy tiện như dúi vào trán người khác, dường như không dùng một chút sức nào. Nhưng cảnh tượng tiếp đó lại khiến người ta phải trợn mắt há hốc mồm. Ngay lập tức Thôi Duẫn liền hóa thành tro bụi, hoàn toàn tiêu tan trước mặt mọi người. Còn luồng chân nguyên buộc trên cổ hai người La Yên tất nhiên cũng tan biến theo Thôi Duẫn. Ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, trong lòng kinh hãi. Người này là ai? Sao có thể cường đại đến như vậy được? Chờ sau khi Thôi Duẫn biến mất thì người thanh niên kia bỗng nhiên nở ra nụ cười ấm áp với La Trinh. Ngay sau đó thì đám người La Trinh, Ngao Tường, Thạch Khắc Phàm phát hiện tay chân của mình đã khôi phục lại cảm giác như thường. Người là ai? Thạch Khắc Phàm hỏi với vẻ hoảng sợ. Ba vị minh chủ mập mạp cảm nhận được sự cường đại đáng sợ của người này. Người thanh niên đội màu này không phải là sinh tử cảnh, cũng không phải thần hải cảnh, chắc chắn rồi. Mà tu vi của hắn cực kỳ cao, cao hơn rất nhiều, cao hơn đến tầng thứ mà bọn họ không thể lý giải, cũng không thể nhận biết. Người nọ thì căn bản là không định trả lời Thạch Khắc Phàm, ngay cả ánh mắt cũng không dừng lại trên người Thạch Khắc Phàm lấy một cái. Hắn chỉ nhìn La Trinh, trên mặt vẫn là nụ cười hớn hở. Ta muốn dẫn La Yên đi. Không được, La Trinh lạnh giọng nói. Giờ ta mang nàng đi đã là phạm quy, người nọ lắc đầu, nhưng hết cách, nếu ta không xuất hiện thì La Yên đã chết rồi, sau này sẽ không còn cơ hội như thế nữa. Cho dù người này mạnh đến mức mà hắn khó có thể lý giải, nhưng La Trinh sẽ không để hắn đơn giản mang La Yên đi. Hắn tân tân khổ khổ đánh bại Thôi Tà, vất vả lắm mới có cơ hội đoàn tụ với La Yên, còn chưa nói với nàng được câu nào thì sao có thể để hắn mang La Yên đi được. Nhìn thấy ánh mắt cố chấp của La Trinh, người thanh niên vẫn cười hớn hở như trước mà nói. Ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng La Yên đi theo ta sẽ không gặp nguy hiểm gì. Đây không phải là vấn đề nguy hiểm, La Yên là muội muội của ta, ta không cho phép bất cứ cả nào mang nàng đi. La Trinh lạnh giọng đáp lại. Người thanh niên kia mỉm cười, ngươi ngăn được ta sao? Không thử sao biết. La Trinh nói xong cố ý đi về phía La Yên, mặc dù trên cổ nàng bị thương nhưng vì sáu giác quan đã bị phong bế cho nên nàng cũng không cảm nhận được bất cứ chút đau đớn gì. Đúng lúc này một luồng sáng đỏ phóng ra, bóng dáng của Huân xuất hiện bên người La Trinh. Nàng hoảng sợ nhìn người thanh niên kia một cái rồi lập tức nói với La Trinh. La Trinh, đừng qua đó. Thân là vương của yêu dạ tộc, Huân đã bao giờ có vẻ mặt như vậy. Mặc dù bản thân nàng chỉ là nửa bước giới chủ, nhưng cường giả mà nàng từng tiếp xúc nhiều không đếm xuể. Đừng nói người này là cường giả trên thần hải cảnh, cho dù là thiên tôn thì cũng không thể khiến nàng có vẻ mặt này. Ngươi là cô bé yêu dạ tộc cai quản sát lục sao? Người thanh niên kia mỉm cười gật đầu với Huân. Huân đã trở thành vương cai quản sát lục không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng trong miệng người thanh niên này vẫn chỉ là cô bé. Như vậy thì thời gian người thanh niên này từng sống căn bản không phải là điều mà La Trinh có thể tưởng tượng ra được. Huân nhìn người thanh niên kia một cái, lập tức cầu xin: La Yên là kim chỉ nam của La Trinh, hai người bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, ngươi mang nàng đi như vậy không hay lắm đâu. So với việc nàng phải đi theo hắn chịu khổ thì không bằng trực tiếp đi đến một bước cuối cùng. Ta mang nàng đi, nếu La Trinh có thực lực vẫn có thể dẫn đường được. Nếu La Trinh có thực lực thì nàng vẫn sẽ dẫn đường để La Trinh mò lên đỉnh núi, người thanh niên kia đáp lại. Huân không nói gì nữa, nàng biết là mình không có khả năng thay đổi suy nghĩ của người thanh niên này. Nàng có địa vị cao trong yêu giả tộc, nhưng người thanh niên này vẫn là người mà nàng phải ngước mắt nhìn lên. La Trinh không tin, hắn mặc kệ người thanh niên này và Huân nói cái gì mà tiếp tục đi về phía La Yên. Nhìn thấy La Yên bị phong bế sáu giác quan, hắn đau lòng muốn giải trừ phong ấn cho nàng. Đừng đi tới nữa. Người thanh niên ngăn ở trước mặt La Trinh vươn ra một ngón tay. Ta không muốn để lại bóng ma trong tâm võ đạo của ngươi. Nếu ngươi tiếp tục đi tới, ta sẽ cho ngươi cảm nhận sức mạnh của ta. Sức mạnh của ngươi? La Trinh nhướng mày nhìn chằm chằm người thanh niên. Đúng, một phần ngàn vạn của sức mạnh. Người thanh niên khẽ cười lên, hắn vươn ra một đầu ngón tay, đặt một ngón tay, liền có một vòng sáng dần khuếch tán ra. Nhìn thấy vòng sáng này, vẻ mặt La Trinh trở nên nghiêm trọng. Đây thực sự là một phần ngàn vạn sức mạnh của hắn ư? La Trinh không rõ sức mạnh này rốt cuộc là do cái gì tạo thành, thậm chí còn không cảm nhận được chân nguyên dao động trong đó. Mặc kệ là người thanh niên này đã vận dụng sức mạnh như thế nào, La Trinh cũng chỉ có thể dốc toàn lực ra để đối phó. Từng vòng sáng không ngừng lan tỏa quanh La Trinh, hắn không hề chậm trễ, lập tức vận dụng tất cả sức mạnh từ các ngôi sao, kể cả lực lượng vảy rồng cũng đồng loạt bộc phát trong chớp mắt. Luồng sức mạnh này tràn ra đủ để hủy diệt cả một dãy núi, cũng có thể khiến Trường Giang Đại Hà khô cạn. Nhưng sau khi va chạm vào vòng sáng kia, La Trinh mới hiểu được sự chênh lệch thực lực giữa hắn và người thanh niên này. Những vòng sáng này nhìn qua thì rất bình thường, thậm chí không hề cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đó. Nhưng khi La Trinh chạm vào nó, hắn đã cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể dung chuyển được tức khắc tràn ra. Cho dù thực lực của La Trinh có tăng lên gấp 10 lần thì cũng không cách nào lay chuyển được những vòng sáng đó. Bùm một tiếng, vòng sáng đầu tiên chợt bùng nổ, sau đó là vòng thứ hai, thứ ba, thứ tư. Theo lý mà nói thì một khi sức mạnh trong những vòng sáng này tràn ra ngoài, liền có thể hủy diệt toàn bộ Hư Linh Tông. Nhưng bây giờ sức mạnh đó lại khuếch tán theo phương hướng cực kỳ quái dị, không hề tràn ra bốn phương tám hướng mà hoàn toàn trút xuống La Trinh. Một thanh âm thật lớn vang lên, cả người La Trinh bị đánh bay, điên cuồng bật về phía sau, xẹt qua ngoài Hư Linh Điện, xuyên qua cả Hư Linh Tông, vùng đồng băng và cả thành Hư Thiên nữa. Bị luồng sức mạnh này đẩy đi, tốc độ lao vút đi trong không trung còn nhanh hơn khi hắn bộc phát ra cương nguyên và chân nguyên đến cực hạn để phi hành, không chỉ gấp 20 lần. Chỉ trong mấy nhịp thở, La Trinh đã bay ra khoảng mấy trăm dặm bên ngoài. Cuối cùng hắn rơi xuống một cánh rừng rậm tùm, liên tiếp đập nát mấy trăm gốc đại thụ mới miễn cưỡng ngừng lại được. Từ trên cao nhìn xuống rừng rậm này thì nhìn thấy một con đường nhỏ đột nhiên xuất hiện từ ngoài bìa rừng đâm sâu vào bên trong. Trên đó là những thân cây ngổn ngang chồng chất. Con đường nhỏ này chính là do thân thể của La Trinh va chạm mà tạo ra. Một con trồn đầu hổ lén lút từ trong rừng đi ra, thân thể nhanh nhẹn không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Loại mãnh thú cấp 3 này hình thể nhỏ gầy, bản tính hung hãn. Ánh mắt đó dừng lại trên người La Trinh chỉ trong tích tắc, sau đó liền lặng lẽ lẩn vào trong rừng. Trên người La Trinh tỏa ra một luồng khí thế mà nó cảm giác không thể trêu chọc được. Nằm ở trong rừng rậm, La Trinh hoàn toàn không kìm nén được nỗi khiếp sợ nơi đáy lòng. Đây chỉ là một phần ngàn vạn sức mạnh hay sao? Nếu hắn tung ra toàn bộ sức mạnh, chẳng phải chỉ cần giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt cả đại thế giới này đi ư? Cho dù vừa rồi sức mạnh trong những vòng sáng kia mới chỉ đánh bay thân thể La Trinh, nhưng nếu sức mạnh này tập kích lên thân thể thì cho dù là thân thể bằng tiên khí của hắn cũng không chịu nổi, chỉ sợ nháy mắt là nổ tan xác mà chết. Vì sao một nhân vật như vậy lại xuất hiện ở nơi đây? Vì sao nhất định phải đưa La Yên đi? La Trinh nghĩ mãi không ra. Trong Hư Linh Điện hoàn toàn yên tĩnh, đám người Thạch Khắc Phàm, Yên Duyệt Sơn đều ngạc nhiên đến tột độ. Cái người không biết từ nơi nào nhảy ra này thực sự là một siêu cấp đại quái vật. Võ giả chỉ có thể bị khuất phục giữa cường giả có thực lực mạnh hơn. Thực lực của người thanh niên này đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Giống như lúc La Trinh mới vừa tới Đại Lục Hải Thần vậy, trong lòng những người dân bình thường bị nuôi nhốt trong nông trường của ma tộc kia, thì La Trinh chính là sự tồn tại phải sánh ngang với thần linh. Mà người thanh niên trước mắt này cũng là như thế. Trong mắt của nhóm người Thạch Khắc Phàm, hắn chẳng khác gì một người thần tiên thực sự. Cho nên lúc nhìn về phía người thanh niên kia, ánh mắt của tất cả võ giả trong hư linh điện đều ẩn chứa vẻ kính sợ, ngay cả thở họ cũng không dám thở mạnh, còn nói gì đến chuyện lên tiếng. Ngược lại thì người thanh niên này lại cực kỳ ôn hòa văn nhã, mỉm cười với mọi người, lắc đầu nói, không cẩn thận đã dùng lực hơi quá, vừa rồi có lẽ đã dùng tới 3 phần sức mạnh, khống chế sức mạnh trong một phạm vi nhất định quả là một việc khó khăn. Nghe thấy lời thanh niên này nói, trái tim mọi người đều không nhịn được mà run rẩy. Đây rốt cuộc là dạng quái vật gì? Người thanh niên thấy tất cả mọi người không ai nói nên lời, cho nên lại nhìn về phía Thạch Khắc Phàm nói, các người có vẻ căng thẳng nhỉ? Thạch Khắc Phàm miễn cưỡng nặn ra một nụ cười lắc đầu, đâu có, đâu có. Vậy thì tốt, ta còn nghĩ một người hòa nhã như ta thì sao có thể khiến người khác căng thẳng được? Người thanh niên kia mở miệng khẳng định. Thạch Khắc Phàm thì dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại thầm gào thét. Hòa nhã cái quái gì, người này giống như một con mãnh thú khổng lồ vậy, đối với một đứa trẻ loài người nhỏ bé thì sao có thể cảm nhận được sự hòa nhã đây. Không được rồi, lần này đẩy thằng nhóc kia đi quá xa, trở về cho ta. Người thanh niên vươn tay về phía cửa lớn hư linh điện, nhẹ nhàng chộp một cái vào không khí, một hấp lực vô hình tức thì tràn ra phía trước. Cách đó mấy trăm dặm, La Trinh vừa bò dậy thì chợt cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh vô hình bao phủ, sau đó hắn không thể điều khiển bản thân mà trôi lơ lửng trên không trung, lao vun vút về phía hư linh tông. Sau mấy nhịp thở, hắn đã vững vàng đứng trong hư linh điện, trong nháy mắt bắn ra ngoài hàng trăm dặm, lại cũng trong nháy mắt trở về lại hư linh tông. La Trinh chợt nảy sinh ra một loại cảm giác cực kỳ không chân thực. Người thanh niên kia nở nụ cười bình thản với La Trinh hỏi, cảm giác như thế nào? La Trinh nhướng mày, rất tốt. Đã như vậy thì ta sẽ mang La Yên đi. Vừa dứt lời, thanh niên kia liền đi tới chỗ La Yên. Chờ một chút, La Trinh vội hét lên. Người thanh niên quay đầu lại nhìn La Trinh hỏi, còn có chuyện gì, ngươi không ngăn cản được ta đâu. Để ta nói, ta với La Yên xa cách đã lâu, có thể giúp ta phá giải phong ấn của La Yên được không? Ta muốn nói với nàng vài câu. Trước sự chênh lệch khổng lồ về mặt thực lực, La Trinh rốt cuộc phải lựa chọn nhượng bộ. Bản thân La Trinh cũng vô cùng hiểu rõ, cho dù thực lực của mình có tăng lên gấp 100 lần ngàn lần thì hắn cũng không thể chống lại thanh niên này. Quan trọng hơn là La Trinh không hề cảm nhận được bất kỳ sự ác ý nào trên người của người thanh niên ấy. Nếu như hắn muốn giết mình, trong thời gian ngắn ngủi ở đây, chỉ sợ La Trinh đã chết mấy ngàn lần rồi. Nhưng đối phương lại chỉ thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của mình, thậm chí còn cứu La Yên một mạng. Nguyên nhân trong đó thì đợi sau này hỏi huân vậy. Người thanh niên kia suy nghĩ một chút rồi nói, ta cho ngươi thời gian một nén nhang. Dứt lời, hắn liền chạm nhẹ lên mi tâm của La Yên một cái, chỉ thấy các bộ phận như miệng, mũi, mắt, tai của La Yên đều tỏa ra những vầng sáng mơ hồ. Phong ấn của La Yên được thanh niên kia tháo gỡ chỉ trong nháy mắt. Thấy hắn dễ dàng phá giải phong tỏa 6 giác quan như thế, 3 vị minh chủ không nhịn được mà nhướng mày. Thủ pháp này quả thực không thể nào tưởng tượng nổi. Phương pháp phong bế 6 giác quan là một loại bí pháp tu luyện. Thôi Tà và Thiên Hạ Thương Minh đều nắm giữ bí pháp này. Có điều khi dùng bí pháp này sẽ sinh ra ảnh hưởng ngoài ý muốn đối với tâm võ đạo, hơn nữa khá là phiền phức, vậy nên Thiên Hạ Thương Minh ít khi dùng đến. Bí pháp này chẳng hề có bất kỳ tác dụng nào đối với mấy vị võ giả thần đan cảnh. Trái lại, nhờ có đại trận thiên ma hợp hoan nên bí pháp này thích hợp với Thôi Tà. Quá trình phong bế 6 giác quan cực kỳ phiền toái, mà để hóa giải nó cũng là một quá trình phức tạp. Nếu như bọn họ mang La Yên về, sợ rằng cũng phải tốn một số thủ đoạn nhất định, ít nhất cũng phải mất mấy tháng mới có thể từ từ phá giải được. Người thanh niên kia lại chỉ nhẹ nhàng phất tay một cái dễ dàng giải tỏa phong ấn, thực sự khiến cho bọn họ không cách nào tưởng tượng nổi. Mí mắt của La Yên khẽ giật giật, nàng bất chợt mở mắt ra, nơi đáy mắt còn đọng lại vẻ nghi hoặc. Nàng bị phong ấn hơn 2 năm qua, mặc dù trong khoảng thời gian đó bản thân không ngừng tu luyện, nhưng cả người vẫn rơi vào trạng thái bị phong bế. Nếu là những võ giả hơn 100 tuổi thì có lẽ không ảnh hưởng gì lớn, bởi vì dù sao thời gian của võ giả dài đằng đẵng, bế quan tu luyện 10 năm, thậm chí 100 năm là chuyện thường tình. Nhưng La Yên tuổi còn rất nhỏ, trong những năm tháng ngắn ngủi sống trên đời này, nàng đã có đến gần 1/9 thời gian bị giam trong phong ấn, vậy nên chắc chắn là sẽ có một chút ảnh hưởng tiêu cực. Nàng ngẩn người ra mờ mịt nhìn hoàn cảnh lạ lẫm và từng gương mặt xa lạ trước mắt mà ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Bỗng nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của nàng. Ngay sau đó, trên gương mặt nhỏ nhắn tròn như trứng ngỗng hiện lên nét vui mừng. Cuối cùng nàng hé miệng, nhẹ kêu lên một tiếng. Ca. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Cuối cùng thì mọi chuyện đã kết thúc gọi là khá là êm đẹp rồi. Bây giờ chỉ còn phải giải quyết vấn đề của Ninh Vũ Điệp và La Yên nữa là xong. La Yên thì đã bị một cường giả mạnh mẽ mang đi, còn Ninh Vũ Điệp thì không biết thế nào. Vậy thì chúng ta tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Tạm biệt mọi người.